Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Hỏa Dậy nhất định có đại tạ. Lạc Linh Nhi, hôm nay ai tới cũng cứu không ngươi. Hắc Vân bên trong một đạo thân ảnh giống như quỷ ảnh một dạng trong nháy mắt đuổi kịp Lạc Linh Nhi, bốn phương tám hướng, còn có mấy danh cao thủ liên thủ hướng. Lại tất cả đều là đại thánh cảnh giới cao thủ. Lạc Linh Nhi sắc mặt biến đổi, trường kiếm trong tay lay động, từng đạo kiếm quang như thác bay tiết, từ. Này là ta Quỷ Vương Tông cùng Ly Hỏa Dậy ân oán, bọn ngươi muốn sai lầm sao, còn không mau cút đi. Thấy Vương Đằng đám người đột nhiên dừng lại, tên kia hắc bào lão tẩu bỗng nhiên mắt, trong mắt có uy nghiêm quỷ hỏa nhảy, hắn vóc người vô cùng nhỏ thấp, chưa đủ năm thước, giống như là một người lùn, thân thể bao phủ ở hắc bào bên trong, thanh âm nhưng là nhọn vô cùng, hướng về phía Vương Đằng đám người quát lớn, Quỷ Vương Tông, nghe được Lạc Linh Nhi nói tới Quỷ Vương Tông thời điểm, Vương Đằng liền để cho hói đầu hạt dừng lại. Giờ phút này, nghe nửa được cái này người lùn lão giả uy hiếp, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên chợt lóe, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn tới xác thực không có ý định xuất thủ, lại không nghĩ rằng lại oan gia hẹp lộ, trước mắt nhóm người này quỷ mị tai họa, lại là Quỷ Vương Tông người. Quỷ Vương Tông phân chi âm sát tông tiêu diệt trong tay hắn, Quỷ Lê cùng Thanh Quỷ cũng bỏ mạng ở Đông Lăng Sơn, cho nên thần minh cùng Quỷ Vương Tông giữa, cũng sớm đã kết làm không thể hóa giải ân oán, hắn biết Quỷ Vương Tông ở nơi này Đông Nguyên gặp phải phiền toái, bị cuốn vào đến thế lực phân tranh bên trong, cho nên mới một mực không có thể phân thân thể đối phó hắn thần minh, cho Quỷ Lê đám người báo thù, nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi Quỷ Vương Tông giải quyết trước mắt phiền toái, chắc chắn sẽ hướng hắn thần minh xuất thủ, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình mới vừa đến Đông Nguyên, dĩ nhiên cũng làm gặp được Quỷ Vương Tông người, nếu những người trước mắt này không là Quỷ Vương Tông nhân, Vương Đằng có lẽ sẽ lười xen vào việc của người khác. Nhưng đối với đem tới nhất định sẽ đối với Thượng Quỷ Vương Tông cái này đối địch trận doanh, Vương Đằng không ngại trước thời hạn gọt yếu một ít thực lực bọn hắn. Phải biết, trước mắt những quỷ này Vương Tông trong cao thủ, nhưng là có hai vị đại thánh cảnh giới cường giả A, mặc dù cũng chỉ là đại thánh sơ kỳ, nhưng như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối coi là Quỷ Vương Tông nhân vật thượng tầng. Trước mắt đám người này, tuyệt đối là Quỷ Vương Tông lực lượng trung kiên, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Từ hói đầu lưng hạt thượng tẩu xuống, lăng không đi, hướng về phía hói đầu hạt phất tay một cái, để cho bọn họ đến xa xa chờ đợi, tránh cho gặp chiến đấu ảnh hưởng đến. Dù sao Dạ Vô Thường giờ phút này còn đang trùng kích cảnh giới, chịu không nổi chiến đấu ảnh hưởng đến. Quỷ Vương Tông thật đúng là thật là lớn uy phong, đáng tiếc, ta là người ăn không được uy hiếp. Vương Đằng Bình mở miệng, ngươi là người nào, thật muốn tìm cái chết sao, thấy Vương Đằng lại bước vào trong chiến trường. Cái đó người lùn lão giả thanh âm the thế mà lạnh giá, tìm chết, hôm nay chết, sẽ là các ngươi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, người lùn lão giả híp đôi mắt một cái, quan sát Vương Đằng liếc mắt, sau đó đột nhiên uy nghiêm cười một tiếng, nguyên lai là một chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Trên người tuế nguyệt vết tích như thế nông cạn, tu vi đạo hạnh nghĩ đến cũng khó đăng phong nhã, bằng ngươi cũng dám tới nhúng tay ta Quỷ Vương Tông chuyện, không biết sống chết. Đi cá nhân, giết hắn. Người lùn lão giả không còn quan tâm Vương Đằng, một cái tuế nguyệt vết tích như thế nông cạn người, hắn thấy thật là với tập tỉnh học theo trẻ sơ sinh không có gì khác nhau, không thể nào có quá tu vi cao, tự nhiên cũng sẽ không đáng giá để ở trong lòng. Hắn tùy ý đánh gửi một cái chân thánh đỉnh phong cao thủ đi trước trấn áp Vương Đằng, tự thân đây là nắm một cái pháp trượng, phía trên lôi điện bắn ra, bổ về phía Lạc Linh Nhi. Lạc Linh Nhi kiếm thuật tinh diệu, thần thông cũng vô cùng không tầm thường. Mặc dù chỉ là nhất giới nữ lưu, nhưng là sức chiến đấu nhưng là cực cao, đối mặt hai vị đại thánh sơ kỳ cường giả, cùng với ba gã chân thánh cường giả tối đỉnh vây công, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, bực này thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói kinh người, xoẹt. Từng đạo kiếm quang bắn nhanh, xé hư không, đánh tan từng đạo thần thông, đồng thời nàng thân pháp trong rủi, tránh kia lôi đình tập kích, nghe được người lùn lão giả lời nói, Lạc Linh Nhi tránh mọi người vây công mà tới thần thông sau. Phương mới kịp vội vàng quan sát Vương Đằng liếc mắt, thấy Vương Đằng trên người tuế nguyệt khí tức lại bất quá 20 đạo, nhất thời hơi biến sắc mặt, như thế nông cạn tuế nguyệt vết tích, tu vi đạo hạnh có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu, chỉ sợ căn không thể nào giúp lấy được nàng, chính mình mới vừa hướng nhờ giúp đỡ, chỉ sợ ngược lại muốn dính líu đến đối phương, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Thấy người lùn lão giả bên người một cái chân thánh cảnh giới đỉnh phong tu vi bóng người bỗng nhiên xông về Vương Đằng, Lạc Linh Nhi nhất thời kêu lên một tiếng, cẩn thận. Đồng thời, nàng thi triển thân pháp, liền muốn tiến lên chặn đánh ngăn cản, nhưng mà ngay tại lại thấy Vương Đằng lại lững thững nhàn nhã một dạng như cũ nhịp bước ung dung, hừ, không biết sống chết đồ vật, dám nhúng tay ta Quỷ Vương Tông sự tình, tìm chết. Cái đó chân thánh đỉnh phong Quỷ Vương Tông cao thủ lạnh trên một tiếng, trong tay một cái toát ra U Minh Quỷ Hỏa Loan đao bỗng nhiên chém về phía Vương Đằng. Chương 1192 Công. Nhưng mà ngay tại kia Loan đao lôi cuốn đến cường đại pháp lực, hướng Vương Đằng hung hăng chém giết xuống thời điểm, Vương Đằng nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên, lại một cái đồ tay nắm lấy cái này uy thế kinh người một đao. Cái gì cái gì? Cái đó Quỷ Vương Tông cao thủ nhất thời cả kinh, thi triển ra đao pháp thần thông, theo Vương Đằng cầm một cái chế trụ chiến đao trong tay, trực tiếp phá diệt. Vương Đằng khóe miệng có chút vén lên, một tay nắm lưỡi đao, cười lạnh nói, chính là chân thánh đỉnh phong mà thôi, cũng dám đối với ta rút đao, rắc rắc. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng năm ngón tay nhưng bóp một cái, chỉ nghe rắc rắc tăng lên giòn vang, ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, chiếc kia cực phẩm linh khí cấp bậc chiến đao lại liền bị Vương Đằng một cái trực tiếp bóp vỡ. Ngay sau đó hắn năm ngón tay cùng xòe ra, nhấc tay rung một cái, xoẹt. Trong lòng bàn tay, kia từng cục loan đao toái phiến bỗng nhiên bắn ra, sắc bén không trở ngại, xuyên thủng hư không. Ở đó danh giết hướng Vương Đằng Quỷ Vương Tông cao thủ còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, đối thành một đường lúc này xuyên thủng mi tâm, phốc. Tiên đài mi tâm chỗ, một chuỗi đỏ bừng vết máu tung tóe, kia một chuỗi chiến đao mảnh vụn cửu tinh liên châu phổ thông bắn thủng đầu lâu, hơn nữa uy thế không giảm, ở Vương Đằng sát kiếm thuật đệ tam thức ngự kiếm thức âm thầm thao túng bên dưới, hướng tên kia người lùn lão giả tập sát đi. Cái gì? Hắn lại tay không bóp nát một cái cực phẩm linh bảo cấp bậc chiến đao, hơn nữa trong nháy mắt giết một tên chân thánh đỉnh phong cao thủ, vừa mới lên tiếng nhắc nhở Vương Đằng cẩn thận, dự định phi thân chặn đánh tên kia giết hướng Vương Đằng Quỷ Vương Tông cao thủ Lạc Linh Nhi thấy vậy nhất thời trợn to hai mắt, một đôi đủ để kinh diễm thiên hạ trong mắt đẹp tràn đầy không tưởng tượng nổi, mà mấy cái Quỷ Vương Tông cao thủ cũng càng là giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này trên người tuế nguyệt khí tức cạn kinh người thiếu niên lại có thực lực đáng sợ như thế. Xoẹt. Nhún máu chiến đao toái phiến bắn nhanh, xé hư không xông về cái đó đại thánh sơ kỳ tu vi người lùn lão giả. Người lùn lão giả bỗng nhiên mắt, kia uy nghiêm con ngươi chính giữa cũng không miễn hiện lên một vẻ khiếp sợ, cho là Vương Đằng chỉ là một mới ra đời, muốn anh hùng cứu mỹ nhân lăng đầu thanh, tiện tay liền có thể nghiền giết châu chấu. Không từng nghĩ đến đối phương nhưng là một người thiếu niên thiên tài, chính khối nhún máu chiến đao toái phiến phá không, mang theo đáng sợ phong mang cùng với kinh người sát cơ. Ở người lùn lão giả kia âm trầm uy nghiêm con ngươi chính giữa nhanh chóng phóng đại, còn nhỏ tuổi, lại có thủ đoạn như vậy, cường đại như vậy thân thể, xem ra là nào đó cường đại thể chất đặc thù. Rất tốt, thân thể ngươi, rất thích hợp dùng để tự dưỡng quỷ linh. Người lùn lão giả mâu quang tàn nhẫn, trong tay pháp trượng bỗng nhiên hướng phía trước một chút, suy. Một đạo âm lôi liền nhất thời bắn ra, ba, một tiếng bổ vào kia chính khối chiến đao trong mảnh vụn mặt. Sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ, kia chính khối chiến đao toái phiến bỗng nhiên nổ tung, ở đó cuồn cuộn dẫn lôi bên dưới tan vỡ. Đại thánh sơ kỳ, Vương Đằng cười lạnh, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết bỗng nhiên sôi trào, một cổ kinh khủng huyết khí trùng thiên, thịnh vượng như long, cả kinh tất cả mọi người tại chỗ rung động không dứt, cốt thịnh vượng huyết khí. Hảo, hảo một cụ hoàng mỹ thân thể, thật là trên đời hiếm có. Khi người lùn lão giả đột nhiên mâu quang đại thịnh, trong ánh mắt tà quang lóe lên, hừng hực vô cùng, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lộ ra vô cùng tham lam, phản phất Vương Đằng ở trước mặt hắn, liền là một kiện vô cùng trân quý báu vật, phần phật. U Minh Ma Long, cửu kiếp âm lôi. Giết. Người lùn lão giả tự mình xuất thủ, thi triển ra một môn vô cùng cường đại thần thông, giơ cao trong tay pháp trượng, kia pháp trượng ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một con U Minh Ma Long, kia U Minh Ma Long há mồm giữa. Có lạnh lẽo vô cùng trắng bệch lôi đình xuôi ngược, vô cùng âm tà, U Minh Ma Long khí thế hung hăng, theo người lùn lão giả tay cầm pháp trượng chỉ điểm Vương Đằng, kia U Minh Ma Long liền lập tức gầm thét hướng Vương Đằng tiến lên, không tốt. Là Quỷ Vương Tông tà linh triệu hoán thuật. Lạc Linh Nhi thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người lùn lão giả đường đường đại thánh cảnh giới cường giả, đối phó Vương Đằng như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu bối, lại còn dùng tới bực này bí thuật, hay lại là quan tâm nhiều hơn nữa chính ngươi đi. Mà ngay tại lúc này, còn sót lại vài tên Quỷ Vương Tông cao thủ lại lần nữa hướng về phía Lạc Linh Nhi vây giết đi lên. Mặc dù Vương Đằng mới vừa bày ra thủ đoạn để cho bọn họ giật mình, nhưng là có người lùng lão giả tự mình xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái chính là cho gọi ra U Minh Ma Long như vậy tà linh, đủ để dễ dàng trấn áp Vương Đằng. Bọn họ lần này, cuối cùng là Lạc Linh Nhi, dự định mau sớm đem trấn áp bắt cầm lên, tránh cho Ly Hỏa Dạy cường giả kịp thời chạy tới, phát sinh biến cố. U Minh Ma Long, tà linh triệu hoán thuật, nhìn lên trước mặt khí thế hung hăng liều chết xung phong đầu kia Ma Long, Vương Đằng khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đầu này U Minh Ma Long cũng không phải là thật thể sinh vật, mà là do vô số tà niệm tàn hồn ngưng tụ mà thành. Loại này tà linh, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp. Phải biết, trong cơ thể hắn, có thể là có 10 đại thái cổ hung thú chân huyết. Còn có thái cổ hung thú tàn hồn, cộng thêm chu tước phân thân tồn tại, đối với loại này không có thân thể linh hồn thể sinh linh, hoàn toàn là khắc tinh phổ thông tồn tại. Mà trừ lần đó ra, hắn nắm giữ thần hỏa đại đạo, chí cương chí dương, cũng đúng lúc khắc chế âm tà chi vật, loại này tà linh, kêu gọi nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể trở thành hắn dưỡng liêu. Trống. Khi U Minh Ma Long khí thế hung hăng, thấy Vương Đằng lại không úy kỵ tí nào nó, ngược lại còn hướng về phía nó cười khẩy, nhất thời giận, hướng về phía Vương Đằng phát ra gầm lên giận dữ. Quay cuồng liền hướng đến Vương Đằng nhào lên, trương khai miệng to như chậu máu, liền muốn đem Vương Đằng một cái nuốt vào. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng nhưng là nhưng nổi lên khí tức, sau đó há mồm nhưng hút một cái, cho ta nuốt. Trong biển ý thức của hắn, các đại thái cổ hung thú tàn hồn hưng phấn, đã rất lâu chưa từng ăn uống loại này linh hồn thể sinh vật. Theo Vương Đằng bỗng nhiên há mồm, một cổ kinh khủng hấp lực nhất thời từ trong miệng hắn xông ra, ngưng tụ thành một cái to xoáy nước lớn. Nắm kéo U Minh Ma Long liền muốn đem thôn vệ đi vào, trống. U Minh Ma Long kia một đôi hung tàn ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ hoảng sợ, bị sợ há mồm rống to, kia thân thể khổng lồ thoáng cái thật cao thoang khởi, vẫn như cũ phát hiện mình thân thể lại đang không ngừng thu nhỏ lại, hướng đối phương trong miệng bay đi. Lần này U Minh Ma Long hoàn toàn kinh hoàng, hù dọa vong hồn cũ bốc lên, tình huống gì, nó khí thế hung hăng hướng Vương Đằng nhào tới. Trương khai miệng to như chậu máu liền muốn người thiếu niên trước mắt này nuốt một cái, kết nếu như đối phương lại cũng theo chân nó đồng thời há mồm, một bộ muốn ngược lại đưa nó ăn dáng vẻ. Hơn nữa sau một khắc nó cũng cảm giác được chính mình hồn lực lại nhanh chóng trôi qua, thân thể lại trở nên càng ngày càng nhỏ, bị một cổ cường đại hấp lực nắm kéo hướng đối phương trong miệng bay đi. Nó lập tức la hoảng lên, tại trong hư không kịch liệt giãy giụa bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy Vương Đằng trên người, lại nổi lên từng cái khổng lồ vô biên bóng người to lớn, cường đại linh hồn khí tức, ép tới nó không thể động đậy. Sau một khắc, đầu này uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hăng U Minh Ma Long cả người hoàn toàn bay vào Vương Đằng trong miệng, bị trong biển ý thức của hắn thái cổ hung thú tàn hồn hoàn toàn thôn phệ. Loại này không có thân thể linh hồn loại sinh vật, đối với trong biển ý thức của hắn thái cổ hung thú tàn hồn mà nói, chính là đại bổ. Đồng thời, còn có thể bồi bổ lớn mạnh hắn nguyên thần, tăng lên nguyên thần chi lực, loại sinh linh này, có thể nói là càng nhiều càng tốt, nấc. Một cái nuốt trọn thân U Minh Ma Long, Vương Đằng nhìn về phía trước đã đờ đẫn người lùn lão giả, không nhịn được đánh một cái nấc, sau đó nhìn chằm chằm người lùn lão giả trong mắt sáng lên nói, còn nữa không? Người lùn lão giả nghe vậy há mồm một cái, nhưng là hồi lâu nói không ra lời. Chương 1193. Còn nữa không? Vương Đằng một mặt chưa thỏa mãn bộ dáng, hướng về phía người lùn lão giả ở một cái, mở miệng hỏi, người lùn lão giả một mặt đờ đẫn nhìn hướng Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần, vì tình huống, chính mình gọi tới U Minh Ma Long, vậy mà liền dạng này bị đối phương cho một miệng thôn vệ, người lùn lão giả cảm thấy trong gió lộn xộn, tình huống trước mắt, cùng hắn đoán nghĩ nhưng là hoàn toàn tương phản, nguyên bản cực kỳ cường hãn. Vốn hẳn nên xem như đi săn nhất phương U Minh Ma Long, lại ngược lại bị vốn hẳn nên xem như yếu thế nhất phương Vương Đằng cho một miệng nuốt lấy. Trong này tương phản thực sự quá lớn, nhất là khi hắn nhìn thấy Vương Đằng còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng lúc, càng là không khỏi da mặt run run, người nọ là quái vật gì, như thế nào một bộ so có U Minh Ma Long còn muốn hung tàn bộ dáng. Không chỉ là người lùn lão giả, tại chỗ tất cả những người khác cũng đều bị chấn động đến rồi. Lạc Linh Nhi càng là không khỏi há to miệng, một đôi trong mắt phượng càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà thôn phệ U Minh Ma Long. Cuối cùng, người lùn lão giả đè xuống trong lòng rung động, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt đinh hướng Vương Đằng, thanh âm kịch liệt the thé, tuổi còn nhỏ, lại có thủ đoạn như thế, lão phu liền muốn xem, ngươi có thể nuốt U Minh Ma Long, có thể hay không nuốt ta đây đầu vong linh tà thần. Người lùn lão giả gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóc pháp, cái kia cán khí tức xâm nhiên ma chướng lơ lửng, phía trên đầu lâu hốc mắt đột nhiên phát sáng lên, sau đó giống như là mở ra một cái tà linh thế giới đại môn đồng dạng, hư không đột nhiên đen xuống, một cái đen nhánh môn hộ nổi lên, sau đó một đôi dữ tợn đại thủ bỗng nhiên nhô ra, hướng về hai bên hung hăng xé ra, đem cái kia hư không lập tức vỡ ra tới, ngay sau đó, một cái tà khí lẫm nhiên thân ảnh liền hiện ra, ân. Vong linh tà thần. Vương Đằng ánh mắt lập tức hừng hực, cái này vong linh tà thần trên người hồn lực ba động, vậy mà so với mới vừa U Minh Ma Long còn cường thịnh hơn, sức mạnh khí tức cũng muốn càng thêm cường đại, càng quan trọng chính là, đầu này vong linh tà thần vậy mà đã ngưng tụ thực thể, bất quá cho Vương Đằng uy hiếp cũng không lớn, giết hắn. Người lùn lão giả ngữ khí xâm nhiên, phân phó gọi tới đầu này vong linh tà thần, vong linh tà thần nghe được người lùn lão giả lời nói, hai mắt trong nháy mắt đỏ thắm, trên thân tản mát ra có thể so với đại thánh hậu kỳ cường giả tu vi khí tức, trống. Sau đó, vong linh tà thần hét lớn một tiếng, cái kia tràn ngập sát lục, tràn ngập gian ác cùng tàn nhẫn tiếng trống, chấn khắp nơi nơi chốn có người trong lòng, làm cho người rùng mình, hắn gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên hướng Vương Đằng, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát tới, hừ, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không? Người lùn lão giả xâm nhiên nhe răng cười, Vương Đằng khóe miệng vén lên, trong thức hải thái cổ hung thú tàn hồn gầm rú, thân thể trong thái cổ hung thú chân huyết càng là một hồi sôi trào, một cổ kinh khủng, so với đầu này vong linh tà thần còn muốn hung tàn vô số lần hung thần lệ khí, bỗng nhiên từ Vương Đằng trên thân thấu thể mà ra, ở trước mặt ta chơi hung tàn. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên đưa tay, một cổ kinh khủng sát lục khí tức, cùng với hung thần lệ khí cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa, vờn quanh tại hắn trên cánh tay, hắn vung lên tay phải, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực cùng tuôn ra, tăng thêm thể nội thái cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú tàn hồn gia trì, hướng về cái kia bay nhào đi lên vong linh tà thần chính là một cái tát rút tới, oanh. Chỉ trong nháy mắt, Vương Đằng một tát này liền hung hăng rút đánh vào vong linh tà thần khổng lồ kia thân thể bên trên, ngao ô. Cái kia nhìn khí thế hùng hổ, có đại thánh hậu kỳ khí tức cường giả chấn động vong linh tà thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó bị Vương Đằng một tát này bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh cho tại chỗ đập đến đi phin đô, hóa thành một cổ màu xám đen khí tức, linh hồn kêu rên, hoảng sợ phải phóng tới trong hư không cái kia gian ác môn hộ, muốn chạy trốn, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Vương Đằng cười lớn một tiếng, há miệng một cái hút mạnh, như thôn tính nốc ừng ực đồng dạng, một mạch đem hắn nuốt vào trong miệng, khiến cho bước lên lúc trước đầu kia U Minh Ma Long theo gót, cái gì? Vong linh tà thần vậy mà cũng bị hắn một ngụm nuốt. Quỷ kia Vương Tông mọi người nhất thời nhao nhao hải hùng khiếp vía, khiếp sợ không thôi. Cái này vong linh tà thần mặc dù ngưng tụ ra thực thể, hơn nữa có đại thánh hậu kỳ tu vi, nhưng kỳ thực lực, so với bình thường đại thánh trung hậu kỳ cường giả đều yếu nhược hơn. Hơn nữa chịu đến Vương Đằng thái cổ hung thú tàn hồn áp chế, tại Vương Đằng trước mặt căn bản là cùng anh hài không khác nhau chút nào, như thế nào có thể sẽ là Vương Đằng đối thủ. Trực tiếp bị Vương Đằng một cái tát đập tan hình thể, tiếp đó thôn phệ linh hồn, hóa thành Vương Đằng trong thức hải những cái kia thái cổ hung thú tàn hồn chất dinh dưỡng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, đừng tiếp tục dây dưa với hắn, nhanh chóng giết hắn thôi. Một cái khác đại thánh sơ kỳ quỷ Vương Tông cường giả sắc mặt cứng lại, hướng về phía người lùn lão giả quát lớn, nói xong hắn cũng không có lại trì hoãn, bắt đầu vận dụng toàn lực trấn áp Lạc Linh Nhi. Người lùn lão giả cũng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Đằng ngữ khí điềm nhiên nói, nghĩ không ra ngươi cánh nhiên chân có mấy phần bản sự, khó trách dám can đảm đến hỏng ta quỷ Vương Tông chuyện tốt, bất quá ngươi hôm nay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Người lùn lão giả âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, sau đó thân hình hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ ảnh đồng dạng hướng Vương Đằng, pháp trượng trong tay hóa thành một ngụm đoạn thương súng lục, hướng về Vương Đằng đinh giết mà đến, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, xen vào việc của người khác hạ tràng. Xoẹt. Cái này người lùn lão giả khí tức lăng lệ, trong tay hóa thành súng ngắn pháp trượng kịch liệt vô cùng, còn có một loại ma lực, phong tỏa Vương Đằng mi tâm, muốn đem hắn mi tâm đóng xuyên, xen vào việc của người khác. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn bây giờ sở dĩ ra tay, cũng không phải bởi vì Lạc Linh Nhi, chỉ là muốn cân nhắc một chút Quỷ Vương Tông lợi hại, hết khả năng trấn sát mấy cái Quỷ Vương Tông cao thủ, suy yếu một chút Quỷ Vương Tông sức mạnh. Dù sao thần minh cùng Quỷ Vương Tông ở giữa thù oán đã kết, song phương sớm muộn sẽ chống lại, bây giờ coi như là sớm thu chút lợi tức. Bây giờ, đối mặt người lùng lão giả sát khí này bừng bừng, khí thế hung hăng nhất kích, Vương Đằng ung dung không vội, căn bản không có nửa điểm vẻ bối rối, chỉ đứng thẳng người lên, giống như bị trên người đối phương cổ khí tức mạnh mẽ kia đè khiến cho định trụ đồng dạng, không nhúc nhích. Tiểu tử, chịu chết đi. Người lùng lão giả gặp Vương Đằng giống bị khí tức của mình uy áp chỗ áp bách, giống như bị định trụ đồng dạng không nhúc nhích, lập tức nhe răng cười một tiếng, trong tay hóa thành súng ngắn pháp trượng bỗng nhiên hướng về Vương Đằng mi tâm điểm tới. Ngay tại lúc đối phương tiếp cận trong nháy mắt, Vương Đằng vừa mới cuối cùng động, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, Vương Đằng chỉ là bình tĩnh đưa tay, đột nhiên một chưởng quất hướng người lùng lão giả, giống như lúc trước rút kích đối phương triệu hoán đi ra ngoài cái kia vong linh tà thần đồng dạng, phong khinh vân đạm. Phanh. Nháy mắt sau đó, đối phương thi triển ra thần thông, chính là bỗng nhiên tán loạn tại Vương Đằng dưới một chưởng này. A. Một cổ cường hoành vô cùng, bá đạo tuyệt luân lực lượng kinh khủng, ầm vang bộc phát, hung hăng rút đánh vào sắc người lùng trên người lão giả, tại chỗ đem hắn quất kêu thảm một tiếng, bay tứ tung ra ngoài, lập tức thân thể càng là trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ có một cái đầu lâu che chở nguyên thần sống tạm bợ xuống. Chương 1194. Người lùng lão giả đầu lôi cuốn nguyên thần sống tạm bợ đi xuống, lơ lửng trên không trung, nhìn mình thân thể ở Vương Đằng một tát này bên dưới từng khúc băng diệt, nhất thời hoảng sợ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi lại là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi? Không, cái này không thể nào, coi như ngươi là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không phải có như vậy hùng hồn pháp lực. Khi người lùng lão giả đầu sợ hãi kêu, nhìn chằm chằm Vương Đằng con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng trên người tuế nguyệt vết tích như thế nông cạn, lại sẽ có như thế cao sâu tu vi, càng không có nghĩ tới Vương Đằng lực lượng thật không ngờ kinh khủng, một dưới lòng bàn tay, lại đưa hắn thân thể tại chỗ băng diệt. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên cách không một trảo, một cổ cường đại pháp lực nhốt hư không, đem người lùng lão giả đầu bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, không nên giết ta. Người lùng lão giả nhất thời kinh sợ, vong hồn cũ bốc lên, muốn chạy trốn, nhưng là chỉ còn lại một cái đầu lâu hắn, căn không có bất kỳ sức chiến đấu, làm sao có thể chạy thoát được Vương Đằng lòng bàn tay, lúc này hù dọa sợ hãi kêu lên. Dừng tay. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, trẻ tuổi như vậy thì có thủ đoạn như vậy, nghĩ đến ngươi lai lịch không nhỏ, bất quá ngươi nếu dám giết ta Quỷ Vương Tông người, bất kể phía sau ngươi có bối cảnh gì, ngươi đều muốn đại họa lâm đầu. Khi một gã khác chính đang vây công Lạc Linh Nhi Quỷ Vương Tông đại thánh thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức hướng về phía Vương Đằng phẫn nộ quát, Quỷ Vương Tông, giết chính là ngươi Quỷ Vương Tông người. Vương Đằng nghe vậy lạnh rên một tiếng, pháp lực bàn tay trực tiếp bóp một cái, đem người lùng lão giả đầu tại chỗ bóp vỡ, nắm giữ đại đạo quy tắc, hóa thành một vệt sáng xông vào Vương Đằng trong cơ thể, bị thế giới thụ dẫn động thôn vệ hấp thu, sau đó hắn đưa tay bao quát. Người lùng lão giả kim đan chính là bay đến trong lòng bàn tay, bị hắn thành thạo thu hồi. Về phần pháp bảo chứa đồ các thứ, Vương Đằng tự nhiên cũng không khả năng hạ xuống, đều là một vừa thu liễm lên. Mà đối diện, Quỷ Vương Tông mọi người thấy Vương Đằng lại thực có can đảm tiêu diệt người lùng lão giả, xuất thủ quả quyết, không chút dông dài, nhất thời con ngươi co rụt lại, rối rít tức giận không dứt, ngươi tìm chết. Đồng loạt ra tay trước hết giết hắn. Thấy Vương Đằng lại ngay trước chính mình mặt, bóc vỡ người lùng lão giả đầu, tên này Quỷ Vương Tông cao thủ nhất thời tức giận tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng phân phó tất cả mọi người đồng thời vây công Vương Đằng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy vô tình, đối với Quỷ Vương Tông người, hắn không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, cũng không có bất kỳ nhân từ có thể nói, cái gọi là nhân từ đối với địch nhân. Chính là tàn nhẫn đối với mình, đối với cái này một chút, Vương Đằng tự nhiên biết, thấy Quỷ Vương Tông mọi người thậm chí không để ý tới Lạc Linh Nhi, hướng chính mình đánh tới, Vương Đằng thân hình chợt lóe, cho thấy không ai sánh bằng tốc độ, đồng thời, trong cơ thể hắn pháp lực phúng bạc, thần hỏa đại đạo quy tắc dũng động, thi triển thái cổ thần ma quyết trung thần thông, phanh. A. À. Hắn trong nháy mắt vọt tới một cái chân thánh đỉnh phong quỷ vương tông cao thủ trước mặt, đơn giản thô bạo một quyền đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ, tại chỗ đem đánh cho phấn vụn, cả người đều tựa như trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, sau đó thân hình hắn liên tục lóe lên, trong nháy mắt, cân nhắc quyền hạ xuống, mấy cái chân thánh cảnh giới đỉnh cao cao thủ liền rối rít yên diệt, tốt thật là mạnh. Cách đó không xa, Lạc Linh Nhi cũng không có nhân cơ hội chạy trốn, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt đem mấy cái quỷ vương tông cao thủ rối rít tiêu diệt tại chỗ, giống như chiến như thần, không khỏi rung động không dứt, nàng đồng dạng là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa là ly hỏa dạy nhất đại thánh nữ, thực lực ở cùng thời bên trong, cũng đã có thể được xưng là tài năng xuất chúng, nhưng là giờ phút này, khi nhìn đến Vương Đằng triển hiện ra thực lực kinh khủng sau, nhưng là không khỏi đối với chính mình thiên phú cùng thực lực sinh ra tự mình hoài nghi. Vương Đằng trên người tuế nguyệt khí tức rõ ràng so với nàng còn phải nông cạn rất nhiều, tuổi tác so với nàng còn nhỏ, lại cùng nàng có ngang hàng tu vi cảnh giới, hơn nữa triển hiện ra thực lực, nhưng là so với nàng mạnh hơn nhiều lắm, thực lực của hắn, như thế này mà cường. Như vậy thực lực, coi như là ở cấp bậc thánh tử thiên tài trước mặt, cũng đủ để liệt vào thượng lưu chứ, không biết hắn môn phái nào thánh tử, Lạc Linh Nhi ý niệm trong lòng phân tranh tuôn, nhìn Vương Đằng ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần hiếu kỳ. Cùng với khiếp sợ, mà trong chiến trường, cái đó còn sót lại một tên đại thánh sơ kỳ cao thủ thấy Vương Đằng thật không ngờ cuồng bạo, giơ tay lên giữa nghiền giết chân thánh cường giả giống như nghiền chết trên đất một con dung dế phổ thông đơn giản, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi không thôi, hắn đột nhiên dừng lại thế xong, bị Vương Đằng bày ra phong cách vô địch cho chấn nhiếp đến, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải cùng ta Quỷ Vương Tông gây khó dễ, hắn sắc mặt khó coi. Hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, muốn biết, đi địa hạ hỏi Diêm Vương đi. Vương Đằng cũng không cùng nói nhảm, đem mấy cái quỷ vương tông chân thánh cảnh giới cao thủ giải quyết sau, thân hình thoát một cái, đoạt bước xông về vị này đại thánh sơ kỳ cao thủ, tay trái pháp lực ngưng tụ, quy tắc trật tự vần quanh, chớp mắt vọt tới trước mặt đối phương, giơ tay lên chính là một quyền hung hăng đập hạ xuống, một cổ sức mạnh mạnh mẽ khí tức toát ra, tên kia quỷ vương tông đại thánh cường giả thấy vậy nhất thời cảm giác một cổ tử vong khói mù, tim nhưng co rút một cái, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, căng không dám cùng Vương Đằng ngạnh hám một quyền này, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà Vương Đằng tốc độ quá nhanh, một quyền đập tới, trực tiếp đánh xuyên hư không, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt oanh kích ở trên người hắn, tại chỗ đem đánh cho bạo toái tại chỗ, mà ở bị Vương Đằng nổ tung trong nháy mắt, hắn nhưng là kinh hoàng bên trong lấy ra một quả phù lệnh. Cái viên này phù lệnh, ở Vương Đằng một quyền này lúc rơi xuống sau khi, trong nháy mắt nổ tung, chính giữa lao ra một đạo hừng hực sáng lên, xông lên thiên khung, không tốt là Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù. Lạc Linh Nhi thấy vậy nhất thời kêu lên một tiếng, liền vội vàng xuất thủ, thi triển thần thông, muốn ngăn chặn lại đạo bùa này làm, nhưng mà đạo bùa này làm xông lên thiên khung, chính là thoáng cái nổ tung, sau đó có vô số thần quang, bắn nhanh bốn phương tám hướng, hướng mỗi cái phương hướng bay đi. Căn không thể nào chặn lại, Vương Đằng cau mày một cái, liếc mắt nhìn kia phóng lên cao thần hoa, cũng là lập tức liền biết, mới vừa rồi nổ tung phù triệu tập, hẳn là một chủng loại tựa như đạn tín hiệu đồ vật, là Quỷ Vương Tông nhân dưới tình huống khẩn cấp, triệu tập nhân thủ sử dụng, bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không để ý, coi như chiếu lệnh phù đưa tin đi ra ngoài, tứ phương Quỷ Vương Tông cao thủ muốn đuổi đến, cũng cần một ít thời gian, hơn nữa. Trừ phi là chí thánh hậu kỳ thậm chí chí thánh đỉnh phong trở lên cường giả chạy tới, nếu không lời nói tầm thường cao thủ chạy tới, Vương Đằng cũng căng không sợ, không đúng còn có thể nhân cơ hội nhiều hơn nữa tiêu diệt mấy cái Quỷ Vương Tông cao thủ, chương 1195. Là Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù. Xa xa, có một đạo đạo thần hồng bay nhanh, chú ý tới phương xa bay vùng vụt chiếu lệnh phù quang, nhất thời rối rít sắc mặt đông lại một cái, Quỷ Vương Tông lại có động tác gì? Lại đem chiếu lệnh phù loại này khẩn cấp phù triệu tập cũng dẫn động, xảy ra chuyện gì? Linh Nhi lúc trước từng đưa tin, có Quỷ Vương Tông cường giả truy kích nàng, không biết hiện tại ở thế nào, có hay không tránh được Quỷ Vương Tông truy kích, đi qua nhìn một chút. Đoàn người đạp hồng bay nhanh, hướng Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù quang chạy như bay tới phương hướng kích bắn đi, người đi đường này, rõ ràng là ly hỏa dạy cường giả, trong đó mấy cái lão đạo mặc trên người pháp y, phía trên khắc một cái bảo lò. Kia bảo trong lò như có hỏa diễm đang cháy, mà trừ ly hỏa dậy một nhóm người, tứ phương còn có rất nhiều những cường giả khác, thấy kia bắn nhanh chiếu lệnh phù quang, cũng đều không khỏi có chút giật mình, bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà một cái xó xỉnh âm u bên trong, nguyên không có một bóng người địa phương, lại đột nhiên dâng lên từng cổ một âm trầm quỷ khí, quỷ khí bên trong bóng người đung đưa, liếc mắt nhìn trên bầu trời bắn nhanh chiếu lệnh phù quang, không khỏi nhíu mày, là chiếu lệnh phù quang, chiếu lệnh phù không thể tùy tiện sử dụng, là xảy ra chuyện gì, lại có người vận dụng chiếu lệnh phù. Hắn thanh âm khàn khàn lộ ra vô cùng sấm nhân, bước ra một bước, hóa thành một luồng âm phong, thấm vào trong hư không, hướng chiếu lệnh phù quang bắn nhanh tới phương hướng chạy tới, mà một cái chôn cất trong đất, một ngôi mộ bao đột nhiên nổ tung, từ trong đi ra một cái đôi lõm xuống, chỉ có tròng trắng mắt lão giả, 30.000 năm ta Minh Vương tạo hóa ma công rốt cuộc luyện thành, bất quá ta bộ thân thể này tiềm lực cũng đã sắp hao hết, được đổi lại một bộ huyết khí thịnh vượng một chút thịt thân, tế luyện lắng động một phen, ta liền có thể bế quan thử trùng kích đại đế cảnh. Chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi lão giả uy nghiêm cười tà, hắn gầy thành da bọc xương, từ trong mộ leo ra, giống như một cổ thây khô, cả người không có nửa lượng nhục, nhưng mà như vậy một cái thây khô như thế tồn tại, tu vi nhưng là cao dọa người, rõ ràng là một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Hắn liếc mắt nhìn vắng lặng bốn phía, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia khô khốc nụ cười, 30.000 năm không thấy ánh mặt trời, chỉ vì luyện thành Minh Vương tạo hóa ma công, không biết hiện tại ở hay không còn có người nhớ ta đều Thiên Minh Vương. Ừ, đây là ta Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù quang, ngay tại cũng Thiên Ma Vương từ nấm mộ bên trong đi ra thời điểm, đột nhiên chú ý tới viễn không một đạo chiếu lệnh phù quang bắn nhanh tới, nhất thời chân mày cau lại, hắn tự tay một nhíp, một tay nắm giữ xuống đạo bùa kia ánh mắt, kia phù quang chi trung, có Quỷ Vương Tông đặc biệt phù lục đang không ngừng diễn hóa, thiêu đốt, quả nhiên là chiếu lệnh phù quang. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vương Đằng không có để ý đạo kia Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù quang, hơn nữa coi như để ý cũng vô sự vô bổ, bởi vì kia chiếu lệnh phù đã nổ tung, vô tận chiếu lệnh phù quang xông về bốn phương tám hướng, căn không thể nào chặn lại xuống. Thể nội thế giới cây đung đưa, đem trong hư không những Quỷ Vương Tông đó cao thủ để lại đại đạo quy tắc hết thảy thu vào bên trong cơ thể, tưới cho thế giới thụ, sau đó Vương Đằng bàn tay liên tục vồ bắt, đem toàn bộ kim đan cùng pháp bảo cũng đều thu hồi. Lạc Linh Nhi thi triển thần thông không thể kết làm chiếu lệnh phù, không khỏi sắc mặt có chút biến đổi, quay đầu thấy Vương Đằng lại một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ thu đến chiến lợi phẩm, không khỏi có chút không nói gì, hắn chẳng lẽ không biết Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù chỗ đáng sợ sao? Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù vừa ra, phụ cận toàn bộ Quỷ Vương Tông cường giả, toàn bộ đều phải bị dẫn động mà. Lắc đầu một cái, Lạc Linh Nhi bay đến Vương Đằng trước mặt, trước hướng về phía Vương Đằng cảm kích nói tạ. Tại hạ Ly Hỏa dạy Lạc Linh Nhi, mới vừa rồi đa tạ công tử Trương Nghĩa tương trợ. Vương Đằng đem cuối cùng một cái pháp bảo chứa đồ thu, nhìn Lạc Linh Nhi liếc mắt, lắc đầu cười nói, ngươi không cần nói cảm ơn, ta xuất thủ không phải là bởi vì ngươi. Lạc Linh Nhi nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể như vậy nói, nàng nhưng là tin tường nhớ, trước đây Vương Đằng là dự định đi vòng, mà ở nàng chủ động mở miệng nhờ giúp đỡ sau, Vương Đằng mới dừng lại. Hơn nữa xuất thủ tiêu diệt Quỷ Vương Tông những người này, mà giờ khắc này Vương Đằng lại nói tự mình ra tay cũng không phải là bởi vì nàng, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, cho là Vương Đằng là muốn tình cố tung, muốn cố ý tốt như vậy dẫn từ bản thân chú ý cùng hảo cảm. Đối với mình sắc đẹp, Lạc Linh Nhi chưa bao giờ thiếu tự tin, Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực, không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt mê đảo ở trước mặt nàng, người thiếu niên trước mắt này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, Vương Đằng nói xong câu đó sau, nhưng là trực tiếp xoay người đi, một bước giữa liền phi hành hư không, rơi vào xa xa chờ hói đầu lưng hạt thượng, trực tiếp cưỡi hạt đi, lại không chút nào muốn cùng nàng gần hơn cảm tình ý tứ, nhìn Vương Đằng đoàn người thừa hạt đi bóng lưng, Lạc Linh Nhi không khỏi hơi sững sờ, người này mới vừa xuất thủ, thật chẳng lẽ không phải là bởi vì ta, Lạc Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên đụng phải lạnh như vậy rơi, nàng xinh đẹp, ở toàn bộ Đông Nguyên vực cũng cực kỳ nổi danh, thậm chí nghe nói liền ba đại thượng cổ thế lực Thánh Tử Môn, cũng đáp lời có mang hảo cảm, muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại hoàn toàn không thấy nàng xinh đẹp, ném câu tiếp theo xuất thủ cũng không phải là bởi vì nàng sao, bắt đầu từ cho đi xa, không để cho nàng do trong gió lộn xộn, là mình mị lực hạ xuống, hay là đối phương là một đầu vướng mắt, đối với nàng xinh đẹp như vậy nữ tử cũng không có chút nào nó độc. Thật là một cái có ý tứ người. Lạc Linh Nhi bỗng nhiên đối với Vương Đằng sinh ra một tia hiếu kỳ, thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù cũng quên mất. Sau đó, nàng ném ra một cây trường kiếm, sau đó phi thân nhảy một cái, ngự kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng Vương Đằng đoàn người đuổi theo. Nàng ngự kiếm thủ đoạn không phải chuyện đùa, tốc độ phi hành lại cực nhanh, Hói Đầu Hạc cũng không phi hành hết tốc lực, bị nàng đuổi kịp. Công tử dừng bước, Lạc Linh Nhi đuổi kịp Hói Đầu Hạc, mở miệng kêu, nàng thanh âm phi thường dễ nghe, như giọt nước rơi vào khay ngọc phổ thông thanh thúy dễ nghe. Vương Đằng không nghĩ tới đối phương lại sẽ đuổi theo, bất quá cũng không giữ lạnh lẽo cô quạng, mở miệng hỏi, Lạc cô nương có chuyện gì không? Công tử mới vừa xuất thủ tương trợ, tại hạ trước đây từng hứa hẹn sẽ có đại lễ tương báo. Vừa nói, Lạc Linh Nhi suy nghĩ một chút, từ chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong lấy một món hạ phẩm thượng đẳng vương giả linh bảo. Đây là một việc hạ phẩm thượng đẳng vương giả linh bảo, mặc dù không bằng đứng đầu vương giả linh bảo, nhưng là vô cùng trân quý, hy vọng công tử không nên chê. Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Linh Nhi lại hào phóng như vậy, đồng thời đối với Ly Hỏa Dạy nội tình cũng hơi có chút lộ vẻ xúc động. Một cái hạ phẩm vương giả chiến binh cấp bậc linh bảo, Vương Đằng tự nhiên không để ở trong lòng, cũng sẽ không coi vào đâu. Hắn liền vương giả đỉnh phong chiến binh đều có thể tùy ý luyện chế, căn không thiếu pháp bảo chiến binh. Hơn nữa đừng nói là vương giả đỉnh phong chiến binh, trên người hắn nhưng là liền thánh linh chiến binh cũng còn có tốt hơn một chút cái, ngoài ra còn có cấp bậc khả năng cao dọa người tu la kiếm, tự nhiên không thể nào đối với một món đồ như vậy vương giả hạ phẩm linh bảo động tâm. Nhưng mà hắn lại biết, Đông Hoang toàn thể luyện khí tài nghệ cũng không cao, vương giả chiến binh loại này cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh, đã là cực kỳ trân quý vật, dù là nhưng mà một cái hạ phẩm vương giả linh bảo, giá trị cũng không phải chuyện đùa. Như tình huống như vậy xuống, đối phương còn tự nguyện xuất ra một món vương giả cấp linh bảo coi như đáp tạ, có thể thấy thành ý. Chương 1196. Lạc Linh Nhi xuất thủ chính là một cái hạ phẩm vương giả cấp linh bảo, mặc dù vương giả cấp linh bảo Vương Đằng cũng không coi vào đâu, nhưng đối phương có này thành ý thực cũng đã Vương Đằng khá sinh hảo cảm. Bất quá hắn lắc đầu một cái, cũng không nhận lấy cái này hạ phẩm vương giả cấp linh bảo, Khước Từ đạo, Lạc cô nương khách khí. Ta mới vừa ra tay cũng không phải là bởi vì ngươi, cũng không phải là cô nương đáp tạ, làm không nổi cô nương hậu lễ đưa tặng. Người vương giả này linh bảo trân quý, cô nương hay lại là nhận lấy đi. Lạc Linh Nhi thấy Vương Đằng lại cự tuyệt như vậy một cọc đại lễ, một đôi linh động mỹ bên trong nhất thời hiện lên một tia giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới vẫn còn có người có thể sắc chống cự ở vương giả cấp linh bảo cám dỗ. Phải biết, vương giả cấp linh bảo, dù là nhưng mà hạ phẩm, ở nơi này Đông Hoang cũng cơ hồ là có tiền mà không mua được, vô cùng trân quý, chính là một ít đại thánh cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể trong tay nắm giữ một món như vậy linh bảo, mà Vương Đằng lại cự tuyệt mình đáp tạ, cái này làm cho nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, thầm nói Vương Đằng chẳng lẽ là ở trước mặt nàng cố lộ vẻ phong độ, ánh mắt lưu chuyển giữa, Lạc Linh Nhi âm thầm quan sát Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng ánh mắt trong suốt, chính giữa không chút nào còn lại mấy cái bên kia thiên tài tuấn kiệt môn nhìn về phía nàng lúc lưu luyến cùng nóng bỏng, đối phương, thật đối với nàng không có hứng thú chút nào, nếu đối phương đối với nàng cũng không hứng thú, như vậy cần gì phải còn phải ở trước mặt nàng cố làm phong độ đây, Lạc Linh Nhi cảm thấy có chút lộn xộn, cũng có chút không thể nào hiểu được, nàng mặt đầy không thể tin nhìn Vương Đằng đạo, ngươi thật không muốn cái này hạ phẩm vương giả cấp linh bảo, đây chính là vương giả cấp linh bảo A, có tiền mà không mua được vô thượng trân bảo, ta xem ngươi mới vừa cùng Quỷ Vương Tông một đám cao thủ kịch chiến thời điểm, cũng không từng động dùng pháp bảo, ngươi nên là không có có tiện tay pháp bảo đi, nhận lấy cái này vương giả cấp linh bảo, đem luyện hóa sau, thực lực ngươi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, Vương Đằng thấy vậy cũng không khỏi vui, không nghĩ tới vẫn còn có người giữ vững muốn hiến bảo, bất quá như cũ lắc đầu cự tuyệt, cười nói, ta biết vương giả cấp linh bảo cùng chiến binh chính là có tiền mà không mua được trân bảo, bất quá ta mới vừa nói, lúc trước xuất thủ, điểm xuất phát thượng cũng không phải là cứu ngươi, cho nên phần này quà cảm ơn, ta nhận lấy thì ngại, về phần ta lúc trước không có dùng pháp bảo cùng chiến binh, mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, còn tội gì để cho ta đại động can qua. Tiểu nhân vật, nghe được Vương Đằng lời nói sau, Lạc Linh Nhi càng lộn xộn, nàng mới vừa rồi bị những Quỷ Vương Tông đó cao thủ vây công đuổi giết, thiếu chút nữa bị liên thủ trấn áp, kết quả Vương Đằng giờ phút này lại nói những người đó nhưng mà mấy cái tiểu nhân vật, Lạc Linh Nhi không khỏi cảm thấy một trận nóng mặt, đụng phải vô tình đánh mặt, những Quỷ Vương Tông đó người, tu vi thấp nhất có thể đều có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi A, hơn nữa còn có hai vị đại thánh sơ kỳ cường giả, như vậy tồn tại, thật là tiểu nhân vật sao? Lạc cô nương, ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn là mau rời khỏi thật tốt, mới vừa Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù quang bắn nhanh, nhất định sẽ đưa tới tứ phương còn lại Quỷ Vương Tông cao thủ chú ý, nếu không phải lập tức rời đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái truyền thân. Thấy mình trong lúc vô tình một câu nói thật giống như đã kích Lạc Linh Nhi, Vương Đằng nói sang chuyện khác. Lạc Linh Nhi nghe vậy cũng nhất thời giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước đạo kia Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù, vội vàng nói, thiếu chút nữa quên chiếu lệnh phù sự tình. Đúng đúng, chúng ta bây giờ xác thực được mau rời đi, bất quá chúng ta không thể mù hành động, Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù vô cùng thần bí, nắm giữ phong tỏa tứ phương khí thế năng lực, lúc trước kia chiếu lệnh phù nổ tung thời điểm, chúng ta ngay tại hiện trường, kia kích bắn ra phù quang, sẽ in dấu xuống chúng ta khí tức, chúng ta coi như chạy trốn, Quỷ Vương Tông cao thủ cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng vào kia chiếu lệnh phù quang bên trong in dấu xuống giận hơi thở tìm tới chúng ta. Nói đến chiếu lệnh phù, Lạc Linh Nhi vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, bánh bạch cái trán nhẹ nhàng nhíu lên, khí tức lạc ấn. Vương Đằng nghe vậy cũng không khỏi cau mày một cái, không nghĩ tới Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù vẫn còn có như vậy chức năng, không những có thể phát động tín hiệu, còn có thể lạc ấn khí tức. Cùng trong trí nhớ mình một ít thiên đạo truy sát lệnh có chút tương tự, không sai, kia chiếu lệnh phù in dấu xuống chúng ta khí tức, nhất định trong phạm vi, tiếp thu được những thứ này chiếu lệnh phù quan Quỷ Vương Tông cao thủ, đều có thể thông qua những khí tức này tìm tới chúng ta. Chúng ta bây giờ được lập tức ly hỏa dạy, ly hỏa dạy cao thủ đông đảo, cũng không kém Quỷ Vương Tông, chỉ cần đến ly hỏa dạy, coi như Quỷ Vương Tông cao thủ bằng vào khí tức cảm nhận được chúng ta tồn tại, cũng không dám tiến vào vào. Lạc Linh Nhi mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lắc lắc đầu nói, không cần, cô nương hảo ý Vương Đằng tâm lĩnh, bất quá ta chuyến này còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể cùng cô nương cùng nhau đi ly hỏa dạy. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời gấp, có chuyện gì so với mệnh còn trọng yếu hơn sao, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, sợ rằng không thua gì những thứ kia các đại tông môn đứng đầu cấp độ thánh tử thiên kiêu, nhưng là Quỷ Vương Tông thực lực nội tình cũng rất không yếu, chiếu lệnh phù không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ đưa tới Quỷ Vương Tông chân chính đại năng, lấy ngươi tu vi, căn không thể nào ngăn cản được ở, nếu như bị bọn họ tìm tới, chắc chắn phải chết. Vương Đằng cười nhạt, ta chuyến này đi ra có hai chuyện, một món trong đó chuyện, chính là muốn ma luyện một phen, nếu là sợ chết, ta cũng sẽ không đi chuyến này. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải, vậy ngươi còn có một việc là phải làm gì? Ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đến giúp ngươi cái gì. Bất đắc dĩ, Lạc Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là buông tha khuyên nhủ Vương Đằng tùy theo nàng cùng đi ly hỏa dạy ý nghĩ. Vương Đằng nhìn Lạc Linh Nhi liếc mắt, khẽ làm trầm ngâm. Lạc Linh Nhi chính là Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên ly hỏa dạy đệ tử, đối với kia vẫn thần chi địa, chắc hẳn sẽ hơn biết. Vì vậy Vương Đằng liền mở miệng nói, cũng không có gì hay hiểu lầm, ta chuyến này phải đi vẫn thần chi địa. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời lông mày kẻ đen hơi cau lại, ngươi phải đi vẫn thần chi địa. Vẫn thần chi địa bây giờ cũng không quá bình, toàn bộ Đông Hoang, rất nhiều đứng đầu tông môn cùng thế gia, cũng phái cao thủ chạy tới vẫn thần chi địa, muốn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, nhắc tới ta ly hỏa dạy cũng có rất nhiều tiền bối đi, ngươi là tông môn nào hoặc là thế gia đệ tử, đi vẫn thần chi địa chẳng lẽ không có cường giả đi theo sao? Lạc Linh Nhi hiển nhiên cũng sắp Vương Đằng trở thành là Đông Nguyên một cái đứng đầu tông môn hoặc là đứng đầu thế gia thiên kiêu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Dù sao, Vương Đằng lúc trước tiêu diệt Quỷ Vương Tông mọi người lúc, biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực, xác thực không giống bình thường, có thể nói kinh diễm. Trong lòng hắn, cho dù là ở đó nhiều chút đứng đầu cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong chắc hẳn cũng có thể đứng hàng trước mao. Như vậy thiên tài tuyệt thế, sau lưng không thể nào không có một đứng đầu thế lực ủng hộ bồi dưỡng. Vẫn thần chi địa không yên ổn, rất nhiều tông môn cùng thế gia cũng phái ra cao thủ chạy tới vẫn thần chi địa tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Vương Đằng nghe vậy cau mày một cái, vẫn thần chi địa xảy ra chuyện gì, cái gì tranh đoạt cơ duyên, cái gì tạo hóa, chương 1197. Ngươi không biết, Lạc Linh Nhi nhất thời kinh ngạc, vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Đằng đạo, ngươi đi vẫn thần chi địa, chẳng lẽ không đúng bởi vì gần đoạn thời gian vẫn thần chi địa tán phát ra dị tượng đi không? Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo, ta từ biên hoang tới, đối với Đông Nguyên vực sự tình, hiểu không phải rất rõ, cũng không nghe nói liên quan tới vẫn thần chi địa có dị tượng hiển hóa sự tình. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời há to mồm, mỹ bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi nói cái gì? Ngươi tới tự bên bờ giải đất, nói như vậy ngươi cũng không phải là Đông Nguyên vực một cái thế lực lớn đệ tử. Vương Đằng gật đầu một cái, cũng không có gì tốt che giấu, không sai, chúng ta xác thực đến từ bên bờ giải đất, cũng không thuộc về Đông Nguyên vực một cái thế lực lớn, có vấn đề gì không? Lạc Linh Nhi bị Vương Đằng nhìn đến đỏ mặt, mở miệng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường các ngươi ý tứ, chính là cảm thấy có chút khó tin, lấy trước ngươi bày ra thực lực, coi như là Đông Nguyên vực những thứ kia đứng đầu thế lực bồi dưỡng ra thiên tài, cũng chưa chắc có thể so sánh với ngươi, rất khó tưởng tượng ngươi lại là đến từ bên bờ giải đất. Bất quá lời như vậy, ngươi không biết Vẫn Thần chi địa gần đây chuyện phát sinh ngược lại cũng không kỳ quái. Lạc Linh Nhi lắc đầu một cái, giải thích một phen, sau đó mở miệng nói, ngươi đã phải đi Vẫn Thần chi địa, vậy thì cùng đi chứ, chúng ta Ly Hỏa dạy cũng có thật nhiều tiền bối đại năng đi Vẫn Thần chi địa, chúng ta qua đi nơi đó, chỉ cần tìm được chúng ta Ly Hỏa dạy tiền bối, cũng có thể được bọn họ che chở, đến lúc đó liền không cần phải lo lắng Quỷ Vương tông cao thủ tìm tới. Vương Đằng tới nhưng mà dự định hướng Lạc Linh Nhi hỏi dò liên quan tới Vẫn Thần chi địa một ít tin tức, thấy kỳ chủ động yêu cầu đồng hành, Vương Đằng suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, liên quan tới Vẫn Thần chi địa tình huống, chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta có thể đi lên sao? Lạc Linh Nhi liếc mắt nhìn hói đầu hạt kia rộng lớn sau lưng nói, hói đầu hạt mặc dù cũng không phi hành hết tốc lực, nhưng là tốc độ kia như cũ cực nhanh, Lạc Linh Nhi lúc trước có thể đuổi theo, đã là đem tự thân thân pháp thần thông thi triển đến mức tận cùng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cùng hói đầu hạt giữ giống nhau tốc độ bay trì, cũng để cho nàng cảm thấy có chút cố hết sức. Vương Đằng nhìn ra Lạc Linh Nhi quẩn bách, gật đầu một cái để cho Lạc Linh Nhi thượng. Hói đầu hạt sau lưng thập phân rộng lớn, mọi người chìm ngồi ở trên người cũng không hiện lên chật chội, liếc một cái nhắm ngồi tĩnh tọa Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng đám người liếc mắt, Lạc Linh Nhi không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng đám người tu vi khí tức không hiện, bị sự hoàng mỹ thu liễm, nhưng là trên người bọn họ kia một cổ không tầm thường khí chất, nhưng là che giấu không, loại khí chất này, nàng chỉ ở đó nhiều chút đứng đầu cấp độ thánh tử thiên tài trên người cảm thụ qua, không để cho nàng tùy trong lòng khiếp sợ, những người trước mắt này chẳng lẽ tất cả đều là cấp độ thánh tử thiên kiêu hay sao, có thể. Hắn không phải nói bọn họ cũng đến từ Đông Hoang bên bờ giải đất sao, Đông Hoang giàu có nhất, phồn hoa nhất, tối nhân kiệt địa linh địa phương, chính là khu vực trung tâm, Đông Nguyên vực, rốt cuộc Đông Hoang bên bờ giải đất, tu luyện hoàn cảnh kém xa tiếp tắp Đông Nguyên vực, cho nên nhân kiệt điêu linh, thiên tài thiếu thốn, hơn nữa căn không có cường giả gì, coi như là có chút lợi hại tồn tại, cũng đều sẽ nghĩ đủ phương cách tiến vào Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực, mà sẽ không ở lại bên bờ giải đất, nhưng giờ phút này, những người trước mắt này là thế nào chuyện, bọn họ thật là tới từ vậy tu luyện hoàn cảnh gian khổ bên bờ giải đất, mà không phải Đông Nguyên vực một cái đứng đầu tông môn. Tiểu hạt, bay mau một chút, làm Lạc Linh Nhi rơi vào hói đầu lưng hạt thượng sau, Vương Đằng hướng về phía tọa hạ hói đầu hạt nhàn nhạt phân phó một tiếng. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời trợn to mỹ, liền hói đầu hạt hiện tại ở tốc độ phi hành, cũng đã là nàng có thể đuổi theo cực hạn, mà trước mắt đầu này hạt, ngạch. Xem ra giống như là lớn một chút gà núi, lại còn có thể bay nhanh hơn. Công tử, thật muốn ta bay mau một chút. Không phải là tiểu hạt suy, ta muốn là mau dậy đi, liền chính ta đều sợ. Các ngươi ngồi vững vàng rồi. Hói đầu hạt hú lên quái dị, sau đó nhưng một cái vỗ cánh, sau đó, vèo một tiếng, trong hư không bỗng nhiên đẩy ra lấy từng vòng gợn sóng không gian, sau đó hói đầu hạt trực tiếp một cái tử đâm vào trong đó, lại là trực tiếp qua lại hư không, tốc độ nhanh, khiến cho người rung động, Lạc cô nương đối với Vẫn Thần chi địa biết bao nhiêu. Vương Đằng nhìn về phía quay đầu hướng về phía Lạc Linh Nhi hỏi, ta xem qua không ít liên quan tới Vẫn Thần chi địa cổ tịch, biết rất nhiều bí văn, ngươi muốn biết một ít gì? Lạc Linh Nhi đè xuống trong lòng đối với hói đầu hạt giờ phút này bày ra đáng sợ tốc độ phi hành khiếp sợ, mở miệng kêu, giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ hỗn loạn, quả thực không thể tin được trước mắt đoàn người này thật là tới từ Đông Hoang kia bần hàng bên bờ giải đất, đoàn người này, từ người đến thú cũng quả thực lộ ra không tầm thường. Vương Đằng cũng không hiểu Lạc Linh Nhi giờ phút này phức tạp lại hỗn loạn tâm trạng, biết được Lạc Linh Nhi đối với Vẫn Thần chi địa biết quá sâu, liền hướng về phía hói đầu hạt phân phó nói, trực tiếp đi Vẫn Thần chi địa đi, nếu Lạc Linh Nhi biết Vẫn Thần chi địa, vậy bọn họ liền không cần thiết lại đi Thần Vẫn Thành hỏi dò liên quan tới Vẫn Thần chi địa tin tức. Sau đó Vương Đằng hướng Lạc Linh Nhi cẩn thận hỏi dò liên quan tới Vẫn Thần chi địa tin tức, Vẫn Thần chi địa khoảng thời gian này có dị biến phát sinh, nghe nói Vẫn Thần chi địa bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kinh thế thần hà, đủ loại dị tượng phúng bạc đủ tuôn, vô cùng kinh người, chấn động toàn bộ Đông Nguyên vực. Vẫn thần chi địa mặc dù được khen là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, nhưng là đồng thời, bên trong lại cũng có một cọc cơ duyên tạo hóa, đó chính là thần tinh. Rất nhiều năm trước, vẫn thần chi địa từng có thần tinh bung ra, kia thần tinh bên trong hàm chứa vô cùng lực lượng khổng lồ tinh hoa, đối với tu sĩ tới có thể nói là vô thượng báu vật cấp tài nguyên tu luyện, đối với trùng kích cảnh giới, có vô cùng rõ rệt hiệu quả. Vì thế, năm đó không chỉ là Đông Hoang, toàn bộ thần hoang đại lục, Tây Thổ, Bắc Minh, Nam Lĩnh thậm chí Trúng Liền Châu thế lực đều bị hấp dẫn tới, tranh đoạt vẫn thần chi địa cơ duyên, bùng nổ một lần kích thước cực lớn đại chiến, máu chảy thành sông. Bất quá vẫn thần chi địa sâu bên trong nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần, ban đầu tiến vào đi vào các thế lực lớn cao thủ, cơ hồ không có người sống đến, tất cả đều lâm vào vẫn thần chi địa sâu bên trong, nghe nói tất cả đều bỏ mạng ở trong đó. Mà lần này, vẫn thần chi địa tái sinh dị tượng, có người suy đoán vẫn thần chi địa có lẽ lại sẽ có thần tinh bắn ra, cho nên Đông Hoang vô số tông môn cùng thế gia cũng phái cao thủ đi, muốn tranh đoạt thần tinh cơ duyên. Lạc Linh Nhi mở miệng nói, năm đó vẫn thần chi địa như vậy máu chảy thành sông, tống tán nhiều cao thủ như vậy, mặc dù cơ duyên tạo hóa động lòng người, nhưng là muốn ăn được mới được, mà nay Đông Hoang các phe tông môn phái cao thủ lao tới vẫn thần chi địa, chẳng lẽ sẽ không sợ năm đó thảm kịch tái hiện sao, bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Vương Đằng cau mày một cái, nguyên vẫn thần chi địa chính là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, là để cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa của cái chết, trừ có một ít thứ liều mạng, cùng với không có căn cơ tán tu sẽ vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện, sẽ tạo thành mạo hiểm đoàn đi vẫn thần chi địa khu vực bên ngoài, đãi vàng, ra. Trong ngày thường Đông Nguyên vực những tông môn này cùng thế gia thế lực người cũng đối với vẫn thần chi địa tránh không kịp, nơi nào còn sẽ chủ động đụng lên đi. Chương 1198, thế hệ trẻ dẫn quân người. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn đi vẫn thần chi địa, nguyên chỉ là đơn thuần muốn đi vẫn thần chi địa nhìn một chút, kia vẫn thần chi địa bên trong thần bí nhiên liệu vật chất đến tột cùng là cái gì, là có hay không có thể coi như khôi lỗi long nhiên liệu, ngoài ra, cũng muốn nhìn một chút, chính mình nguyên bí thuật, có được hay không luyện hóa hấp thu thần bí kia nhiên liệu vật chất bên trong lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, vẫn thần chi địa lại xuất hiện như vậy biến cố, hấp dẫn cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực toàn bộ thượng tầng thế lực ánh mắt, rối rít phái ra cường giả đi. Đồng thời, thông qua Lạc Linh Nhi những lời này, Vương Đằng đối với kia vẫn thần chi địa thần bí nhiên liệu vật chất, cũng có một chút biết, thần bí kia nhiên liệu vật chất, gọi là thần tinh, vẫn thần chi địa sâu bên trong những thứ kia tinh thuần thần tinh, ẩn chứa vô cùng bàn bạc lực lượng tinh hoa, đối với tu sĩ mà nói là vô thượng báu vật cấp bậc tài nguyên tu luyện, nhất là dùng để vượt qua ải, có thể đưa đến không thể tưởng tượng trợ giúp, sẽ gia tăng phá cảnh tỷ lệ thành công. Chính là bởi vì như vậy, cho nên lần này vẫn thần chi địa hiển hóa ra ngoài dị tượng sau, liền lập tức đưa tới toàn bộ Đông Nguyên vực tất cả thế lực lớn nhỏ chú ý. Ta nghe nói Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, thượng cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh địa ba đại cổ lão thế lực, cũng đúng vẫn thần chi địa sinh ra hứng thú, tam đại tông môn kinh diễm nhất thiên tài cũng sẽ đi trước, hơn nữa bài tràng không nhỏ. Nghe nói theo bọn hắn đi ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh là chân chính đương thời đại năng, hơn nữa rất có thể là từ trên đế lộ lui xuống tồn tại. Lạc Linh Nhi có chút thổn thức, nhắc tới ba đại thượng cổ thế lực thời điểm, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kính sợ. Ly Hỏa Dạy mặc dù là Đông Nguyên vực tông môn thế lực, có thể ở Đông Nguyên vực đặt chân, cũng nói nó lợi hại, cùng với nội tình thâm hậu, nhưng là đem Ly Hỏa Dạy đặt ở Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực trước mặt, kia chênh lệch liền đại. Không phải là một điểm nửa điểm, căn không ở một cái tầng trên mặt, ba đại thượng cổ thế lực đều đang bị kinh động sao, còn phái từ trên đế lộ lui xuống tuyệt thế đại năng đi. Vương Đằng sắc mặt có chút biến hóa, ánh mắt lóe lên, lúc trước ở hoang thổ thời điểm, hắn chính là đem ba đại thượng cổ thế lực phái đi tìm tòi hoang thổ cao thủ hết thảy tiêu diệt, trong đó còn bao gồm ba đại thượng cổ thế lực dòng chính thiên tài, hơn nữa sau đó dẫn hoang thổ sinh linh đi thần hoang đại lục thời điểm. Lại đem tao ngộ những thứ kia dự định đi hoang thổ tìm tòi ba đại thượng cổ thế lực đội tàu rối rít tiêu diệt. Nói như vậy, hắn cùng với Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực đã tiếp không tiểu lương tử. Nhưng mà nghe nói ba đại thượng cổ thế lực đưa hắn ngộ nhận là từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra thần chi. Nhưng nếu là một ngày nào đó, đối phương phát hiện chân tướng của sự tình, chỉ sợ hắn liền lập tức sẽ gặp phải ba đại thượng cổ thế lực điên cuồng trấn áp trả thù. Bất quá nghĩ lại, Vương Đằng liền thư thái. Lúc trước hắn xuất thủ tiêu diệt ba đại thượng cổ thế lực hai làn sóng thuyền thám hiểm đội lúc, cũng không từng lưu lại bất kỳ người sống. Hơn nữa bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, coi như ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh tìm tới địa điểm xảy ra chuyện tiến hành thôi toán, cũng không khả năng để nữa coi là ra. Cho nên ba đại thượng cổ thế lực hẳn là không có khả năng sẽ phát hiện chân tướng, nhưng mà hắn cũng không biết, ban đầu ở hoang thổ tiêu diệt những thứ kia ba đại thượng cổ thế lực nhân trung, lại còn có một cái cá lọc lưới, điều này cá lọc lưới, chính là thượng cổ Tề gia dòng chính thiên tài, Tề Thiếu Bạch. Ngày đó hắn lấy gia tộc ban thưởng bí phù, chết giả lừa gạt được Vương Đằng, mà nay hồn đèn như cũ không diệt, an trí vô thượng cổ Tề gia đèn trong lầu, mà quan trọng hơn là, thượng cổ chủ nhà họ Tề biết được Tề Thiếu Bạch hồn đăng từ đầu đến cuối không diệt, hơn nữa theo ban đầu tử vong chi hải thượng thần chi xuất thế tinh đồn quá khứ đại thời gian nửa năm, tử vong chi hải lại vô bất kỳ gợn sóng nào, nhưng là để cho hắn lại lần nữa đối với tử vong chi hải sinh ra ý nghĩ, Tề Thiếu Bạch chính là hắn con nối dõi, biết được vẫn luôn còn sống, chủ nhà họ Tề như thế nào lại mặc cho lưu lạc hải ngoại, trước đây kiên kỵ kia cái gọi là thần chi, lo lắng lại phái sai đội tàu ra biển, sẽ hoàn toàn chọc giận vị kia thần chi, nhưng bây giờ đại thời gian nửa năm quá khứ, lại chưa từng thấy kia thần chi một chút bóng dáng, trong lòng kính sợ liền dần dần lãnh đạm, mà ở nửa tháng trước, chủ nhà họ Tề chính là đã phái chí thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, đi tử vong chi hải sâu bên trong, tìm Tề Thiếu Bạch. Không chỉ là những thứ kia từ trên đế lộ lui xuống cường giả tuyệt thế, còn có ba đại thượng cổ thế lực kinh diễm nhất thiên tài A, ba đại thượng cổ thế lực kinh diễm nhất thiên tài, một mực được khen là cả đông hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, thiên tư trác tuyệt, tiềm lực vô song, thực lực càng là có một không hai thiên hạ, trong thế hệ trẻ, không có ai có thể cùng bọn chúng sánh vai, bọn họ là cấp độ thánh tử thiên tài bên trong, đỉnh cao nhất tồn tại. Có tin đồn danh hiệu thực lực bọn hắn đã đủ để chống lại thế hệ trước chí thánh cấp bậc cường giả, lần này chúng ta đi vẫn thần chi địa, ngươi có lẽ là có thể nhìn thấy bọn họ phong độ tuyệt thế, nhắc tới ngươi cái tên này, mặc dù không khả năng có thể so với ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, vốn lấy ngươi lúc trước triển hiện ra thực lực, nghĩ đến cũng đủ để ở Đông Nguyên vực tuyệt đại đa số cấp độ thánh tử thiên tài bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Ngươi chẳng lẽ thì không đúng ba đại thượng cổ thế lực những thứ kia thiên tài tuyệt thế cảm thấy hứng thú không? Lạc Linh Nhi hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng nghe vậy cười cười nói, thế hệ trẻ dẫn quân người. Ba đại thượng cổ thế lực kinh diễm nhất thiên tài sao? Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật có chút muốn gặp thấy bọn họ. Chỉ là hy vọng ba đại thượng cổ thế lực kinh diễm nhất thiên tài, thật có trong tin đồn lợi hại như vậy mới phải. Thấy Vương Đằng mặt đầy dễ dàng, đối với kia ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ không có chút nào sùng kính lòng, thậm chí còn trong mơ hồ lộ ra mấy phần chiến ý, không khỏi bay lên thật to bạch nhãn. Ngươi cái tên này chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến bọn họ hay sao? Khiêu chiến bọn họ, vậy cũng phải xem bọn họ có hay không có tư cách này mới được. Nếu là thực lực quá yếu, khiêu chiến bọn họ liền không có ý nghĩa gì. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, bình chân như vại đạo. Nghe được Lạc Linh Nhi đối với ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ cổ động thổi phồng, hắn đối với đông hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ xác thực sinh ra mấy phần hứng thú, nhưng đây cũng không phải là tranh cường háo thắng trong lòng quấy phá, mà là hắn muốn mượn những thứ này đồng bối thiên tài, tới ma luyện một phen chính mình, đồng thời, cũng muốn mượn bọn họ, tới tiến một bước cường hóa chính mình vô địch khí thế, cùng đồng bối thiên tài tranh phong trục lợi, có thể tốt hơn ma luyện chính mình vô địch khí thế. Đương nhiên, hắn cùng nhau đi tới, trải qua vô số đại chiến, vượt cấp chém chết rất nhiều cường giả thế hệ trước, đối với tăng lên vô địch khí thế, sát hại uy thế cũng có nhất định tác dụng, nhưng chưa chắc sẽ có cùng thời tranh phong như vậy hiệu quả rõ ràng. Giữa đồng bối giao phong, đối thủ càng cường đại, càng kinh tài tuyệt diễm, đem đánh bại sau, mới càng có thể kiên định chính mình vô địch lòng, từ đó đạt tới cường hóa chính mình vô địch khí thế. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, được xây dựng ở đối thủ đủ cường đại dưới tình huống, nếu là đúng tay thực lực quá yếu, dễ như trở bàn tay là được đem đánh tan thậm chí nghiền giết, kia liền không có ý nghĩa gì. Chương 1199. Cho nên, nếu là kia ba đại thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra thánh tử thánh nữ, thật có Lạc Linh Nhi nói như vậy kinh diễm, cường đại như vậy lời nói, có cơ hội, Vương Đằng không ngại cùng bọn chúng luận bàn một chút, nhưng mà Vương Đằng dứt lời đến Lạc Linh Nhi trong tai, nhưng là để cho Lạc Linh Nhi không khỏi không còn gì để nói, mở miệng nói, ta biết thực lực ngươi không yếu, so với ta tới hẳn cũng mạnh hơn một mảng lớn, bất quá ngươi muốn khiêu chiến ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, có thể còn kém xa. Ba đại thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra thánh tử thánh nữ, người người thiên phú vô song, tiềm lực kinh người, không phải là tầm thường thánh tử thánh nữ có thể so sánh với. Chờ đến Vẫn Thần chi địa, nếu là thật thấy bọn họ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thật khờ ngốc chạy đi khiêu chiến bọn họ, muốn nhưng mà luận bàn thua cũng còn khá, nếu là ném mạng nhỏ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Vương Đằng nghe vậy cười cười không có sẽ cùng tranh biện cái gì. Tọa hạ hói đầu hạt nhưng là suy cười một tiếng, chen miệng ầm ĩ đạo, cái gì Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực bồi dưỡng thánh tử thánh nữ, ở công tử nhà ta trước mặt đều là đống cặn bã, đừng nói công tử, liền công tử dưới tay mấy người bọn hắn, tùy tiện một ra đi cũng có thể nghiền ép bọn họ. Hói đầu hạt mặt đầy vẻ khinh miệt, một bộ căng không đem Lạc Linh Nhi trong miệng những thánh tử đó thánh nữ coi vào đâu dáng vẻ. Lạc Linh Nhi nghe vậy hé miệng cười khẽ, cảm thấy hói đầu hạt đang khoác lác. Nàng thừa nhận các vị đang ngồi ở đây cũng rất bất phàm, cho nàng một loại không tầm thường cảm giác, trên người khí chất rất đặc biệt, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, còn chưa đủ để lấy cùng kia ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ như nhau. Ngươi không tin, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Hói đầu hạt con ngươi quay tròn chuyển, tâm tư rất linh lợi, trước Lạc Linh Nhi xuất thủ phóng khoáng phải lấy một cọc vương giả cấp linh bảo coi như quà cảm ơn thời điểm, hói đầu hạt liền âm thầm nhắm vào nàng, gợi lên nàng chủ ý. Lạc Linh Nhi xuất thủ hào phóng như vậy, dưới cái nhìn của nó đây quả thực là một cái tiểu phú bà, tài sản khẳng định vô cùng phong phú, giờ phút này ném ra cạm bẫy, muốn với Lạc Linh Nhi đánh cuộc. Lạc Linh Nhi che miệng cười khúc khích, chưa từng thấy qua như hói đầu hạt như vậy tùy tiện lại như vậy sẽ khoác lác tọa kỵ. Công Nguyệt Nha phổ thông ánh mắt đạo, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc, không sai, thế nào, ngươi có dám theo hay không ta cá là? Hói đầu hạt liếc đạo, giọng vô cùng phách lối, cố ý khích đem Lạc Linh Nhi. Lạc Linh Nhi quả nhiên thủ kích, nhất thời mở miệng nói, có cái gì không dám, ngươi nói đánh cuộc gì? Đương nhiên là đánh cược công tử cùng ba đại thượng của thế lực thánh tử thánh nữ, kết quả ai lợi hại hơn? Hói đầu hạt mở miệng nói. Vương Đằng nhìn thấu hói đầu hạt tiểu tâm tư, cau mày một cái quát lên, được, chuyên tâm đi đường. Nghe được Vương Đằng quát lớn, hói đầu hạt nhất thời im miệng biết điều đi xuống, nhưng là lại dùng thần thức cùng Lạc Linh Nhi âm thầm trao đổi. Hói đầu hạt nguyên thần vô cùng cường đại, thần thức mạnh, coi như là Vương Đằng cũng vỗ ngựa không kịp, nó dùng thần thức cùng Lạc Linh Nhi trao đổi câu thông. Xưa nay thần thức cảm giác bén nhạy Vương Đằng, lại cũng không phát hiện được, nhưng mà mơ hồ cảm giác một luồng sóng thần thức, lại thì không cách nào lấy ra đến trong đó nội dung. Thế nào, Linh Nhi muội tử, có dám theo hay không ta đánh cuộc này? Hói đầu hạt thanh âm trực tiếp ở Lạc Linh Nhi trong đầu vang lên, nhưng mà Lạc Linh Nhi giờ phút này nhưng là truyền niệm cự tuyệt nói, ta không với. Ngươi đánh cuộc này, làm sao ngươi biết công tử nhà ngươi nhất định sẽ đi khiêu chiến ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ? Nếu là hắn không đi khiêu chiến bọn họ, kia lại chứng minh như thế nào bọn họ ai mạnh hơn? Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời gấp, làm sao có thể không cá cược đâu rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần do ta trụi lông. Không đúng, chỉ cần có ta ngốc một hạt ở, không sợ bọn họ không đánh nổi. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời một không còn gì để nói, đột nhiên cảm giác hói đầu hạt có chút không quá đáng tin, liền tự gia công tử đều phải tính toán, không được. Ta vẫn không thể đánh với ngươi đánh cuộc này, nếu không ngươi nếu là thật đi khích bắt ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đến lúc đó ngươi sẽ hại công tử nhà ngươi, ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, tuyệt không phải là các ngươi tưởng tượng tốt như vậy đối phó, ta với ngươi đánh cuộc này, chính là hại công tử nhà ngươi, hắn vừa mới cứu tính mạng của ta không thể hại hắn, Lạc Linh Nhi như cũ cự tuyệt nói, làm sao có thể là hại hắn đây? Ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe công tử nói sao, chính hắn cũng dự định muốn khiêu chiến ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ a, không sợ bọn họ thực lực cường đại, liền sợ bọn họ quá yếu, ta đây là đang vì công tử phân ưu. Nghe được Lạc Linh Nhi lời nói, co rụt đầu lại, sau đó một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói, không được, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Như vậy đi, ta nghe nói lần này ra ba đại thượng cổ thánh địa thánh tử thánh nữ, còn có một chút đứng đầu tông môn thánh tử thánh nữ cũng sẽ chạy tới, ta Ly Hỏa Dạy thánh tử cũng sẽ đi, tên kia thực lực cũng thật lợi hại, mặc dù không bằng ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, nhưng ở cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong, cũng coi như có chút danh tiếng, công tử nhà ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ta coi như ngươi thắng như thế nào đây? Lạc Linh Nhi nháy nháy linh động mắt to, hướng về phía hói đầu hạt truyền âm nói, Ly Hỏa Dạy thánh tử, ngươi với hắn có thù oán. Hói đầu hạt nhận được Lạc Linh Nhi thần thức truyền âm, đột nhiên cười hắc hắc nói, ta minh bạch, ngươi là muốn mượn công tử tay giáo huấn một chút hắn chứ, ai với ngươi đem ta với hắn có thù oán, hắn là anh ta. Lạc Linh Nhi trợn mắt nói, ca của ngươi. Hắc hắc, ngươi lại dùng ca của ngươi tới đánh cuộc, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là đến lúc đó ca của ngươi bị công tử nhà ta đánh hư cũng đừng khóc. Hói đầu hạt mặt đầy cười bỉ ổi, kích thích Lạc Linh Nhi đạo, ca thực lực rất mạnh ở Đông Nguyên vực cấp độ thánh tử thiên tài bên trong cũng có danh có số hiệu tồn tại. Công tử nhà ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Lạc Linh Nhi nghe vậy tức giận nói, không cho là mình huynh trưởng sẽ không địch lại Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng lúc trước tiêu diệt Quỷ Vương Tông một đám cao thủ thời điểm, bày ra thực lực xác thực không yếu, nhưng là nàng huynh trưởng coi như Ly Hỏa dạy thánh tử. Thực lực cũng không phải chuyện đùa, ở Đông Nguyên vực cấp độ thánh tử thiên tài bên trong, cũng có không tên tuổi nhỏ, thánh tử cùng thánh nữ, đại biểu là một loại thân phận địa vị tượng trưng, là tông môn hoặc là thế gia, thật sự tuyển ra người thừa kế, giống như là tông môn hoặc là trong thế gia kinh diễm nhất ưu tú nhất thiên tài, nam tử coi như thánh tử, nữ tử coi như thánh nữ, giữa hai người cạnh tranh với nhau, cuối cùng thắng được thánh tử hoặc là thánh nữ, sẽ thừa kế xuống nhâm tông chủ hoặc là gia chủ bảo tọa. Giống như Lạc Linh Nhi cùng Kỳ huynh trưởng hai huynh muội đồng thời bị chọn làm Ly Hỏa dạy thánh nữ cùng thánh tử tình huống, ở tông môn cùng trong thế gia thật ra thì rất hiếm thấy, bất quá Lạc Linh Nhi vô tâm tranh đoạt Ly Hỏa dạy một chút chủ vị, lại hai huynh muội quan hệ cực tốt, giữa hai người không hề giống những tông môn khác cùng trong thế gia thánh tử thánh nữ như vậy âm thầm cạnh tranh, lục đục với nhau, chương 1200. Hói đầu hạt cùng Lạc Linh Nhi lén lén lúc lúc lập được đánh cuộc, nhưng mà nhắc tới tiền đặt cuộc thời điểm, nhưng là để cho Lạc Linh Nhi không khỏi há to mồm, bởi vì hói đầu hạt đòi hỏi nhiều, lập được tiền đặt cuộc đại dọa người, coi như là Lạc Linh Nhi xuất thân Ly Hỏa giáo lớn như vậy tông môn, hơn nữa coi như Ly Hỏa giáo thánh nữ, cũng bị hù dọa, ngươi không qua một cái tọa kỵ mà thôi, cầm ra được nhiều như vậy trân bảo cùng tài nguyên sao? Lạc Linh Nhi liếc hói đầu hạt, biểu thị hoài nghi, đối phương chẳng qua chỉ là Vương Đằng bên người một cái tọa kỵ mà thôi. Hơn nữa còn là xuất từ Đông Hoang bên bờ dải đất loại này bần hàng nơi, dưới cái nhìn của nàng người gia căn không thể nào có nhiều phong phú, điểm này trân bảo cùng tài nguyên coi là cái gì? Hói đầu hạt nhưng là mặt đầy khinh thường, mở miệng nói, Linh Nhi muội tử, ngươi sẽ không phải là sợ ngươi ca thất bại, không dám đánh cuộc chứ? Ai nói ta không dám đánh cuộc? Chú ý tới hói đầu hạt đầu liếc về tới khinh thường ánh mắt, Lạc Linh Nhi nhất thời đáp ứng một tiếng đạo, hắc hắc, đã như vậy, vậy thì một lời đã định. Thấy Lạc Linh Nhi đáp ứng, hói đầu hạt nhất thời mặt mày hớn hở, cảm giác mình lại phải phát tài. Vương Đằng hồ nghi liếc mắt nhìn cùng Lạc Linh Nhi mắt đi mày lại hói đầu hạt, hơn nữa trong lúc mơ hồ cảm nhận được sóng thần thức, trong lòng không tên cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy hói đầu hạt muốn hãm hại hắn, nhưng lại không tìm được chứng cớ. Cùng Lạc Linh Nhi quyết định đánh cuộc sau, hói đầu hạt liền nghiêm túc đi đường, hướng Vẫn Thần Chi Địa một đường vội vã đi, mà lúc này, lúc trước tiêu diệt Quỷ Vương Tông đám người thật sự tại chiến trường bên trong, từng đạo cầu vòng bắn nhanh chóng xông qua. Nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, trong không khí còn lưu lại chiến đấu vết tích, này cổ âm tà khí tức là Quỷ Vương Tông nhân. Một cái thần vũ bất phàm tuấn dật thanh niên cấp sắc vội vã, rơi tại khí cơ chưa bình phục, vô tận hỗn loạn khí tức dũng động mảnh chiến trường này, có chút nhắm cảm ứng, sau đó trầm giọng nói. Còn có một tia lưu lại kiếm khí Linh Mẫn Nhi tu luyện phi tiên kiếm quyết. Quỷ Vương Tông người cùng Linh Nhi ở chỗ này phát sinh qua đại chiến, từ nơi này còn có một đạo xa lạ khí tức, không giống như là Quỷ Vương Tông tu sĩ khí tức, bất quá cái này trong hơi thở ẩn chứa tốt thịnh sát phạt lệ khí, chỉ sợ coi như không là Quỷ Vương Tông nhân, cũng không phải hạng người lương thiện, Linh Nhi gặp nguy hiểm. Thần Vũ thanh niên sắc mặt biến đổi, hắn nhắm giữa. Có từng luồng kim sắc sóng gợn từ trong thân thể của hắn rạo rực đi ra, ở trong vùng hư không này gột rửa, lại đem bên trong chiến trường này thật sự lưu lại đủ loại khí tức hết thảy dò xét ra. Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù cũng là từ nơi này phát ra, bất quá vì sao không gặp Quỷ Vương Tông nhân, cùng thần vũ thanh niên cùng nhau chạy tới Ly Hỏa giáo cường giả rối rít cau mày, Quỷ Vương Tông cao thủ đều chết, trong hư không có bọn họ một tia chưa hoàn toàn yên diệt linh hồn khí tức. Linh Nhi cùng thần bí nhân kia hướng Vẫn Thần Chi Địa phương hướng đi. Chúng ta nhanh theo sau, thần bí nhân này không đơn giản, như thế hừng hực khí sát phạt, cùng với kinh người như vậy lệ khí, chỉ sợ là cái tu sĩ ma đạo, Linh Nhi rơi vào trong tay hắn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta được tẩn mau đuổi theo người này. Thần Vũ thanh niên sắc mặt biến đổi, sau đó thân hình lóe lên một cái, hóa thành một án lửa xông về Vẫn Thần Chi Địa phương hướng, hướng Vương Đằng đoàn người đuổi theo. Hắn truy lùng thủ đoạn rất bất phàm, lại thông qua trong hư không kia yếu ớt lưu lại khí tức, liền thôi toán đến Vương Đằng đám người rời đi phương hướng. Bất kể là ai, nếu là dám đối với Linh Nhi bất lợi, ta nhất định muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thần Vũ thanh niên gầm nhẹ, một đường bay nhanh, lộ ra vô cùng nóng nảy, thánh tử, vân vân. Chúng ta. Còn lại Ly Hỏa giáo cao thủ thấy vậy liền vội vàng rối rít đuổi theo, bá bá bá. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi xa, tốc độ cực nhanh, mà liền ở sau khi bọn hắn rời đi không lâu, liền lại có từng cổ một âm trầm khí lưu dũng động. Quỷ khí âm trầm, hóa thành một đạo đạo thân ảnh mơ hồ, chiếu lệnh phù nay từ nơi này phát ra, bất quá phát ra chiếu lệnh phù người đã ngã xuống. Là người nào, lại dám đối với ta Quỷ Vương Tông trưởng lão xuất thủ, mấy đạo âm trầm bóng người phù không, cảm ứng mảnh này khí tức rối loạn chiến trường, con ngươi chính giữa lóe lên từng luồng âm lãnh hàn quang, trong hốc mắt có quỷ hỏa nhảy, mấy đạo âm trầm quỷ ảnh cũng không ở chỗ này dừng lại bao lâu, một luồng gió nhẹ trào lên. Khi lần lượt từng bóng người giống như bụi mù phổ thông biến mất không thấy gì nữa, chỉ mơ hồ có thể cảm nhận được, trong hư không có từng luồng khí lưu đẩy ra, một đường hướng Vẫn Thần Chi Địa chạy tới, xa xa, có một cái thân thể khô xấu lão giả đi mà đi, mỗi bước ra một bước, đều tựa như là đấu chuyển tinh di, bốn phương thiên địa quy tắc cũng chịu ảnh hưởng, liên tiếp ba lần bước sau, lão giả bóng người đột ngột xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến đấu khí tức đã cơ hồ hoàn toàn tiêu tan trong hư không. Hắn không có tròng trắng mắt đôi chuyển động, liếc mắt nhìn mảnh này vắng vẻ hư không, sau đó giơ tay lên giữa, ống tay áo trương khai, chính giữa lao ra một đoàn quỷ khí bên trong một cái to bằng đầu người quỷ ảnh trôi lơ lửng, nhìn một chút nơi này trước phát sinh cái gì. Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, quỷ kia ảnh cả người đen nhánh, chỉ có mi tâm có một cái xích con mắt màu vàng ống, giờ phút này, một con kia xích con mắt màu vàng ống đầu tiên là khép lại, sau đó bỗng nhiên mở mắt. Phản phất là ngược dòng thời không trường hà một dạng vùng hư không này bên trong trong thời gian ngắn đã phát sinh nhất mạc mạc cảnh tượng, lại liền rối rít ở nó kia xích con mắt màu vàng ống chính giữa hiện ra. Lúc trước một nhóm kia đuổi tới nơi đây Quỷ Vương Tông cao thủ, sau đó rời đi bóng người, sau đó là càng trước một bước đuổi đến nơi này Ly Hỏa giáo cao thủ, tiếp theo chính là Vương Đằng xuất thủ tiêu diệt Quỷ Vương Tông mọi người, ở chém chết một tên sau cùng Quỷ Vương Tông cao thủ thời điểm, một quả chiếu lệnh phù bay lên trời. Sau đó nổ tung, tiếp lấy Vương Đằng cùng Lạc Linh Nhi đi xa một màn, được, quỷ ảnh sở chứng kiến hết thảy đều ở lão giả trong đầu rõ ràng nổi lên, nhìn đến đây thời điểm, lão giả đã biết rõ hết thảy, phất tay áo giữa đem đoàn kia màu đen độc nhãn quỷ ảnh thu hồi, hắn đi tới Vương Đằng lúc trước đứng cả người vị trước, cánh mũi xúi dục, kia một đôi trắng bệch không có bất kỳ màu đen tạp chất con ngươi chính giữa, đột nhiên tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, Cốc Thịnh Vượng huyết khí ba động, rời đi đã lâu. Trong hư không lại còn lưu lại hắn huyết khí khí tức, hảo hảo hảo, không nghĩ tới ta vừa mới xuất quan, tìm được như vậy trên một bức cốt bảo thể. Lão giả đột nhiên kiệt kiệt tà cười lên, kia trắng bệch con ngươi chính giữa, lại hiện ra vẻ hưng phấn, giống như là phát hiện một cọc cơ duyên vô cùng to lớn cùng tạo hóa. Mà trên thực tế, một bộ cực phẩm thân thể, đối với ở hiện tại hắn mà nói, xác thực có thể cũng coi là lớn nhất một cọc cơ duyên cùng tạo hóa. Huyết khí thịnh vượng như long, chính là không biết thân thể có đủ hay không mạnh, nếu là thân thể không đủ cường đại, sợ rằng thừa tái không nổi ta đây một thân minh khí ăn mòn. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, sau đó kỳ quan nhìn về phía Vẫn Thần Chi Địa phương hướng, bước đuổi theo, vị lão giả này, rõ ràng là 3 vạn năm trước liền tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong cũng Thiên Minh Vương. Tấn thăng đến chuẩn đế đỉnh phong sau, từ đầu đến cuối không thể tiến hơn một bước. Chân chính thành đế, vì vậy đem chính mình chôn ở hồn mộ, mượn hồn mộ âm hồn vô số, quán khí ngút trời, tu luyện một môn gọi là Minh Vương Tạo Hóa Ma Công Tà Pháp, làm chứng đạo thành đế làm chuẩn bị. Cường giả như rừng. Bỏ phiếu. Hói đầu hạt một đường hết tốc lực bay nhanh ước chừng sau 7 ngày, Phương mới rốt cục chạy tới Vẫn Thần Chi Địa vị trí, trước mặt chính là Vẫn Thần Chi Địa, lại có nhiều như vậy tông môn thế lực cùng thế gia thế lực đã chạy tới. Lạc Linh Nhi chỉ về đằng trước xa xa kinh hô, Vương Đằng tung nhìn lại, quả nhiên thấy xa xa kia bát ngát vô biên Vẫn Thần Chi Địa, giờ phút này kia bát ngát Vẫn Thần Chi Địa phát ánh mắt, hào quang ống ánh chiếu sáng kia khắp thương khung, cơ hồ cùng đại nhật đồng huy, đây là Vẫn Thần Chi Địa gần đoạn thời gian xuất hiện dị tượng, những dị tượng này quá mức sáng chói, nhìn từ đằng xa đi, quả thực đẹp đẽ, cũng thật kinh diễm, ngoài ra, Vương Đằng còn lưu ý đến vẫn thần chi địa bầu trời, không gian vặn vẹo, giống như là có một cái vô cùng cường đại từ trường, quấy nhiễu nơi đó khí thế, ánh mắt chuyển động, Vương Đằng liền lưu ý đến, ở đó vẫn thần chi địa bốn phía, có vô số cầu vồng thỉnh thoảng hạ xuống, rõ ràng là chạy tới vẫn thần chi địa các tu sĩ, một ít cường đại tông môn cùng thế gia mỗi người chiếm cứ một cái vị trí có lợi, sau khi vẫn thần chi địa bên trong cơ duyên giáng thế, tốt xuất thủ tranh đoạt, quả nhiên thật là nhiều người. Vương Đằng liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, còn không có đến gần, hắn cũng đã cảm giác kia vẫn thần chi địa bốn phía trú đóng kia từng cái trong trận doanh, tản mát ra khí tức cường đại ba động, những tông môn này cùng thế gia cường giả, đuổi tới nơi đây nhân vật lợi hại rất nhiều, có thể nói là cường giả như rừng, đại thánh, chí thánh cũng không phải số ít, về phần chân thánh, vậy càng là đếm không hết, thịnh huống như thế, nhiều như vậy cao thủ hội tụ, để cho Vương Đằng đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều cao thủ như vậy, cho dù là ban đầu hoang thổ, toàn bộ cường giả đỉnh cao cộng lại, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giờ khắc này, một cái nho nhỏ vẫn thần chi địa, nhưng là hội tụ mấy trăm thậm chí nhiều hơn đại thánh cảnh giới thậm chí chí thánh cảnh giới cao thủ, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, thần hoang đại lục quả nhiên cường giả mênh mông, chỉ là một cái đông hoang, nhờ vào lần này vẫn thần chi địa phun ra dị tượng. Liền hội tụ nhiều cường giả như vậy, mà sợ rằng còn chưa phải là cuối cùng số lượng, còn có rất nhiều cường giả phỏng chừng còn đang trên đường đi, chờ đến bọn họ chạy tới, nơi này cường giả chỉ sợ sẽ càng nhiều, tốt nhiều cường giả, liền chí thánh cũng tới hơn mấy chục tôn, có những người này ở đây, muốn thật có cơ duyên phun ra, chúng ta chỉ sợ lông cũng không vớt được nhất căn a. Hói đầu hạt thấy vậy cũng không khỏi trợn to hai mắt, không nhịn được co rút trục cổ, tốc độ phi hành mãn đi xuống, có chút sợ hãi không dám lên trước, nó xưa nay nhát gan, chỉ có đối mặt đủ loại trân bảo thời điểm, mới có thể vượt qua mật bệnh vặt, bây giờ cơ duyên chưa hiện ra, trân bảo không ra, nhìn thấy kia vẫn thần chi địa lại hội tụ nhiều như vậy đại lão, lập tức liền chột dạ, nghe được hói đầu hạt lời nói, Lạc Linh Nhi không khỏi gò má đỏ ửng, đầu này gà núi nói chuyện không khỏi quá thô tục, quá khứ, Vương Đằng vẻ mặt không thay đổi, đè xuống trong lòng ba động, nhàn nhạt phân phó nói, nơi này cường giả xác thực liền, khiến cho hắn lộ vẻ xúc động, nhưng lại không đến nỗi để cho hắn sợ hãi được không dám quá khứ. Giống như ban đầu ở hoang thổ thời điểm, đối mặt hỗn độn tiên điện xuất thế, khi đó hắn tu vi cùng thực lực giống vậy yếu kém, mà hội tụ ở hỗn độn tiên điện cường giả quá nhiều, ngăn ở cửa các đại tông môn tông chủ, tùy tiện chụp một cái tát hắn đều phải chết không có chỗ chôn. Nhưng mà khi đó cũng chưa từng thấy hắn lui sợ hãi qua, cửu tử nhất sinh xông vào hỗn độn bên trong tiên điện. Thu hoạch rất nhiều cơ duyên, thực lực đại tăng, mà bây giờ, hắn tu vi đã xưa không bằng nay, thực lực cũng không phải ban đầu có thể so với, hơn nữa cùng nhau đi tới vượt mọi chông gai, liền hoang thổ đại kiếp cũng chịu đựng nổi, sẽ còn bởi vì trước mắt những đại môn đại phái này cường giả tại chỗ liền cảm thấy sợ hãi trở ra sợ hãi sao, nghe được Vương Đằng phân phó, hói đầu hạt coi như tâm lý kiên kỵ, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng tiến lên, cũng không có trực tiếp hạ xuống cao nhất địa phương. Bởi vì bốn phía hội tụ cao thủ quá nhiều, gần trước vị trí có lợi cơ hồ đều bị chiếm lĩnh, hói đầu hạt trong lúc nhất thời không có tìm được vị trí gì tốt, một đám tiểu bối tu sĩ, cũng dám tới vẫn thần chi địa tranh đoạt cơ duyên, nhà các ngươi đại nhân không tới sao, ngay tại hói đầu hạt đáp xuống thời điểm, phụ cận có một ít tu sĩ chú ý tới Vương Đằng đám người, hơi kinh ngạc đạo, vẫn thần chi địa bốn phía, không thiếu có rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ, trong đó thậm chí có các đại tông môn thiên tài kiệt xuất nhất, nhưng những người này đều có tông môn cường giả cùng theo, dù sao vẫn thần chi địa thân liền vô cùng hung hiểm, bây giờ càng là tụ tập vô số tông môn cùng thế gia cường giả, bên người không có cường giả che chở, ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu là gặp phải đối địch trận doanh, đối phương rất có thể sẽ nhân cơ hội hạ thủ, đem bóp chết. Vương Đằng đoàn người đến từ cực đông chi địa, cùng Đông Nguyên Thành dĩ nhiên là không có gì thế lực đối nghịch, duy nhất thế lực đối nghịch cũng chỉ có Quỷ Vương Tông, phụ cận những tu sĩ này đối với Vương Đằng đoàn người ngược lại không có lộ ra cái gì ác ý, không chỉ là bởi vì song phương cũng không có gì ân oán, quan trọng hơn là Vương Đằng đoàn người cũng tuổi rất trẻ, nhất là hai ngày này vừa mới đột phá tu vi, tấn thăng đến Kim Đan cảnh đỉnh phong Dạ Vô Thường, bởi vì vừa mới đột phá quan hệ, mà nay chính đang yên lặng tu luyện củng cố tu vi, bại lộ tu vi khí tức, một đám tuổi trẻ tiểu bối, nhìn dáng dấp tu vi cũng không cao lắm. Đối với bọn hắn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không đưa tới bọn họ căm thù. Dù sao, làm ngươi xuất hiện trước mặt mấy con kiến, hơn nữa mấy con kiến lại chưa từng trêu chọc ngươi thời điểm, ngươi sẽ đi tận lực nhằm vào cùng căm thù nó sao? Ít nhất dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không như vậy đi làm. Vẫn thần chi địa không phải là cái gì đất lành, các ngươi là cái gì môn phái nào đệ tử, bên người không có đại nhân đi theo, hay lại là mau mau rời đi thật tốt, nếu không đến lúc đó vẫn thần chi địa cơ duyên hàn lâm, bùng nổ hỗn loạn, lấy các ngươi tu vi đạo hạnh, bị ảnh hưởng đến chỉ có thể uổng đưa tánh mạng. Một người trung niên nữ tử hướng về phía Vương Đằng đám người có lòng tốt khuyên nhủ, đa tạ các hạ lương ngôn khuyến cáo, chúng ta nhưng mà nhất giới tán tu, tới nơi này tiếp cận tham gia náo nhiệt, đụng đụng vận khí a. Thấy đối phương có lòng tốt khuyên giải, Vương Đằng hướng về phía nàng cười chắp tay một cái, ngữ khí ôn hòa, suy. Chính là một đám tán tu cũng dám tới nơi này tham gia náo nhiệt, không muốn sống sao, hay lại là mau mau rời đi đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Nghe được Vương Đằng tự báo tán tu thân phận, mấy môn phái khác có mấy người thanh niên không nhịn được cười khẩy nói, nhìn Vương Đằng đám người trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, tán tu cơ cũng là một đám độc hành hiệp, hơn nữa bình thường đều là một chút thiên phú người bình thường, cũng không đủ cao tư chất bái nhập trong môn phái, không chiếm được môn phái tài bồi, tài nguyên tu luyện các phương diện, càng là so với tông môn cùng thế gia đệ tử kém một mảng lớn, tư chất chưa đủ, cộng thêm tài nguyên thiếu thốn, cho nên tán tu bên trong rất ít có đại năng hạng người, phần nhiều là ô hợp chi chúng, cho nên ở những đại thế lực kia đệ tử trong mắt, tán tu đều là bất nhập lưu mặt hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.